Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 832. Ngày hôm nay ta Lý Cẩu thẳng dạy các ngươi làm người. Chu Phong nhận sợ hợp tình hợp lý. Dù sao hầu tử thâu đào 108 thức là thật sự không thể chịu đựng nỗi đau. Phản kháng không cửa, hắn đương nhiên muốn nhận sợ. Sau đó Chu Phong liền đem Lưu Người Lương Thiện đưa ra bán sạch sành sanh. Triệt triệt để. Bất kể là Lưu Người Lương Thiện ám hại Long Quân chi tâm, vẫn là Lưu Người Lương Thiện sau lưng những kia mờ ám, đều bàn giao rõ rõ ràng ràng. Nói xong lời cuối cùng, đắt là miệng khô lưới khô. Chu Phong vô cùng đáng thương nhìn Vương Bảo. Tiền bối, ta biết, đều nói rồi, còn xin tiền bối tha ta một mạng a. Được rồi, xem ở ngươi như thế ca gen đáng thương phần lên, Vương Bảo tùy ý nói. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Chu Phong thân thể rung mạnh, hai mắt một phen, hôn mê đi. Nói biển nát tan thành cặn bã, thân thể đạo thể tiêu trừ, thần hồn bị thương nặng. Tiểu tử này đã bị trở thành một phàm nhân. Long Quân lúc này vẻ mặt đã là một mảnh tái nhợt, tuy rằng sớm có suy đoán thế nhưng lúc này nghe được chân tướng sự thật, hắn cũng là không cách nào nhịn được. Cũng là khó có thể tin, tốt xấu là sư huyên đệ, vì sao phải như vậy áp độc ta? Là trộm nhà ngươi nương tử, vẫn là hố ngươi nhà gạo, có muốn hay không như thế quá đáng? Vương Bảo nhìn về phía Long Quân, cười híp mắt nói, hiện tại lên thứ nhất khóa. Long Quân, thân là ta đồ đệ, phải nhớ cho kỹ, bị bắt nạt cũng không thể nhẫn nhịn, nhất định phải đánh trở lại. Hiểu sao? Long Quân nghiêm túc gật gù, biểu thị chính mình nhớ kỹ đi tới. Chúng ta trước tiên đi đạo cung, đem thân phận của ngươi lui lại nói. Vương Bảo đứng dậy, Long Quân cuống lên, liền bận biểu nói rằng, sư tôn, ta đúng hay không nên thận trọng chút? Tuy rằng còn chưa bái sư, hơn nữa đạo cung thân phận chưa lùi, thế nhưng Long Quân này một tiếng sư tôn cũng là thành tâm thành ý. Nhưng hắn còn gọi tiền bối, hắn bước có điều chính mình lương tâm. Vương Bảo rất hài lòng Long Quân xưng hô, nghe vậy cười khẽ nói, thận trọng cái gì, đón lấy cũng là giờ đi học, ta đến dạy ngươi làm sao trang bức. Cầu thẳng, ngươi ở một bên nhớ kỹ nâng điểm. Một hồi lão cẩu trợn tròn mắt, gật gù biểu thị biết rồi. Chặt chặt, đây là một con đường không có lối về a, thật tốt tiểu tử, liền muốn nhường lão Vương mang hỏng rồi. Đạo cung trước sơn môn sơn đạo, Long Quân đi theo Vương Bảo phía sau, thập cấp mà lên. Sắc mặt của hắn vẫn là hết sức thấp thỏm, nhìn Vương Bảo cái kia tùy ý cực kỳ vẻ mặt, không nhịn được nói rằng, sư tôn, kiếm vực đạo cung tuy rằng thực lực không hiện ra, thế nhưng tông môn bên trong vô số cao thủ, đạo kiếp năm cảnh đỉnh cao đầy đủ mười mấy tôn, chúng ta đúng hay không? Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Long Quân. Long Quân không rõ vì sao, thế nhưng là lo sợ tát mét mặt mày, cảm giác mình trêu chọc sư tôn không cao hứng. Vương Bảo nghiêm nghị nói, Long Quân ngươi nhớ kỹ, sau đó theo ta, mặc kệ đụng với cái gì chuyện khó mà tin nổi, đụng với cái gì không thể vượt qua núi lớn, đụng với cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, chỉ cần ta ra tay rồi, vậy thì nhớ kỹ hai chữ, tin ta Long Quân. Lời này tốt bá khí, nhưng là như vậy thật sự được chứ? Làm đồ đệ không phải nên ở sư tôn không lý trí thời điểm nhắc nhở sư tôn lý trí một ít sao? Vương Bảo đã tiếp tục đi rồi, lão cẩu nhưng là từ Vương Bảo vai đổi đến Long Quân vai, lúc này lười biếng nói rằng, tiểu Long con. Ai ai ai, Long Quân có chút đau bi, tiểu Long con đây là cái gì vượt xưng hô ta rất sao? Còn có chứng đây, cậu ra ngài nói. Long Quân cũng không phải bất mãn, chỉ là bất đắc dĩ. Đối với lão cậu, hắn cũng là lòng mang kính ý. Lão cậu tiếp tục nói rằng, ngươi nhà vẫn là quá non. Cậu ra cùng ngươi rằng, ngươi sư tôn người này, nói như thế nào đây, hắn chính là một cái máy gian lận văn học to nhỏ. Nói Long Quân rất là mờ mịt. Lão cầu giải thích nói, nói như thế, ngươi cảm thấy lấy bất diệt cảnh giới có thể đối phó đạo kiếp cảnh giới sao? Long Quân lập tức lắc đầu, lão cẩu cười híp mắt nói. Thế nhưng lão vương liền có thể? Long Quân há hốc mồm, khe nằm. Sư tôn như thế hổ tiểu long con, ngươi muốn học còn nhiều lắm đấy. Ngẫm lại ngươi đạo kiếp phệ thân, lão vương còn không phải nháy mắt mấy cách liền giải quyết cho ngươi? Vì lẽ đó, lão vương nói không sai. Tin hắn, tất cả khó mà tin nổi liền đều thành bình thường. Mặt khác, sau đó đừng chớp mắt, cố gắng học. Thân là lão vương đồ đệ, sẽ không trang bức không thể được. Lão vương một ngày không trang bức, hắn liền cả người khó chịu. Hắn không phải đang tinh tướng, chính là đi đang tinh tướng trên đường. Ngươi nhà cũng đến như vậy? Lão cẩu miệng phun hàng loạt. Tuy rằng Long Quân không rõ vì sao, thế nhưng cảm thấy đây là tới từ cẩu gia giáo huấn, lập tức trần khẩn nói tạ. Nói sơn môn đập vào mắt có thể thấy được cửa tự nhiên có thủ sơn đệ tử. Nhìn thấy vương bảo trước mặt đi tới, lập tức mắt hổ trừng lên. Một cách trong đó nhẹ quát, người phương nào bái phỏng đạo cung? Vương bảo tùy ý phun ra một ngụm nước bọt. Hai đạo ngụm nước châu chớp mắt mà tới. Hai cái thủ sơn đệ tử thân thể chấn động dữ dội, ngã nhào trên đất, hoa hoa thổ huyết. Một mặt mộng bức nhìn vương bảo đi qua sơn môn tiến vào đạo cung cho tới đại trận hộ sơn. Đạo cung tự tin châu bò, ban ngày mở đều không mở. Long Quân cùng lão cẩu cùng lên đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Quân nhất thời ngẩu nguyên lai. Sư tôn dẫn hắn đến đạo cung lui ra, không phải đến thương lượng. Đây là đánh từ vừa mới bắt đầu liền không đem đạo cung để ở trong mắt. Đây là muốn kiếm chuyện, tâm tình trở nên hơi phức tạp. Thế nhưng Long Quân cũng không có một chút nào bất mãn. Phải biết hắn mới vừa vào đạo cung thời gian, đạo cung cao tầng được kêu là một cách cùng yêu, nhưng mà làm hắn chịu đến đạo kiếp phệ thân, đạo cung cao tầng hắn một cách đều không nhìn thấy. Hắn lại không phải thánh nhân, hà tất thế đạo cung cảm thấy bất mãn? Chỉ là ở trong lòng không thể tránh khỏi thế vương bảo lo lắng lên, cho nên nói vẫn là quá non a. Nhiều cùng vương bảo một quãng thời gian, hắn sẽ đại triệt đại ngộ. Cùng lúc đó, hai cái bị đánh mộng thủ sơn đệ tử đã phản ứng lại. Bọn họ nhận ra Long Quân, càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Sau đó vô cùng phẫn nộ vươn mình bò lên, khí nộ bắt đầu phát sinh địch tấn công, cảnh cáo đạo cung đông đảo thần gia ma na ca ương hư không. Một sát na bị một đoàn ha na vi bao trùm, bàng bạc nổ tung thanh âm không ngừng vang lên đạo cung chung quanh. Vang lên từng đạo nghi ngờ không thôi âm thanh. Đây là địch tấn công, ai đang nói đùa, là ai trực ban trông coi sơn môn, làm cái gì đến đạo cung gây phiền phức? Còn có như vậy ngu xuẩn, có người hỗn không thèm để ý, có người bị vướng bởi nằm trong chức trách, đương nhiên phải tự thân làm kiểm tra tình huống. Tới gần sơn môn cách đó không xa, trực ban trưởng lão Lý Phi liền khẩn cấp mang theo mấy cái trực ban xe van tòng giả chạy tới sơn môn phủ cận rất nhanh. Hắn hãy cùng vương bảo đụng với vương bảo nhẹ như mây gió, vòng chéo tay, thản nhiên đạp bước đi tới. Vừa thấy vương bảo người xa lạ này, Lý Phi liền cảm thấy tìm tới chính chủ. Lập tức lệ quát, người phương nào xông vào núi không muốn sống? Vương bảo dậm chân, nghiêm nghị nói, người không phận sự vương vô địch, muốn gặp đạo cung trưởng giáo, mau mau thông báo một chút đi. Lý Phi tức giận đến mức cả người run run, Mã Đức Tốt hung hăng, cái gì gọi là muốn gặp, cái gì gọi là thông báo, ngươi rất sao biết cái gì gọi là lễ tiết không, ngươi rất sao biết cái gì gọi là đạo cung mặt không, ngươi như thế hổ bẹp sông núi, ngươi đây là ở tìm đường chết, ở cực hạn tìm đường chết, cuồng đồ bắt lại cho ta. Lý Phi nơi nào có thể chịu, cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, đứng phía sau hắn ba cái trực ban xe van tòng giả liền cấp tốc đạp bước mà ra. Vương bảo trẻ tuổi như vậy, này ba cái trực ban xe van tòng giả trực tiếp xem thường, biểu hiện muốn mãnh liệt, đều muốn lập công, tất cả đều lên vương bảo không muốn phản ứng những người qua đường này giáp ấp bính. Quay về lão mưng nói rằng, cậu thằng lão cậu bất đắc dĩ bay người lên, thân thể phồng lớn, đứng thẳng rơi xuống đất, bày ra một cách Lý Tiểu Long kinh điển đánh võ tạo hình, kêu to nói: một đám cặn bã, ngày hôm nay ta Lý Cẩu thẳng dạy các ngươi làm người, không sợ chết liền đến đi. A đánh, tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 833 để cho các ngươi biết cái gì gọi là khủng bố lão cẩu. Quãng thời gian trước xem hệ thống ma biến đổi phiên bản Lý Tiểu Long phim xem si mê, trực tiếp thành Lý Tiểu Long não tàn fan. Mà này hung hăng thái độ, trực tiếp nhường đường cung ba cái trực ban xe van tòng giả khí phát điên, mặt sắc tái nhợt, liếc mắt nhìn nhau liền quát mắng một tiếng. Lần thứ hai lao ra cùng lúc đó, lão cẩu trước lộn mèo lộn ngược ra sau, tả hữu Nazi, tốc độ cực nhanh, tứ phương không gian bên trong đều tựa hồ lại không tên sức mạnh khi theo lão cẩu di động. Rất nhanh ba cái trực ban xe van tòng giả cũng cảm giác được gì thường, hư không không ngừng truyền ra đạo đạo khủng bố lực áp bách, cố áp bức này lực rất mạnh không nói, càng là ảnh hưởng động tác của bọn họ. Không chờ bọn họ thích ứng lại đây, nhưng là dĩ nhiên cùng lão cẩu va chạm vào nhau. Chuyện này nhất thời nhường ba cái trực ban xe van tòng giả ba hồn đều muốn dọa bay, mặt sắc trở nên trắng bệch. Nhưng mà này chỉ là bọn hắn bi kịch bắt đầu. Liền nhìn thấy lão cẩu thân như chớp giật, ở ba cái trực ban xe van tòng giả bên người nhảy nhót lung tung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí đều xuất hiện không ít huyễn ảnh, đồng thời còn phát sinh đạo đạo tiếng kêu kỳ quái. Cẩu tử trộm đào, thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba trộm đào. Ta trộm, ta lại trộm, lén lút trộm. Vẹn vẹn là mười mấy hơi thở công phu, ba cái trực ban xe van tòng giả nhưng là đã phát sinh không thấp hơn hơn trăm nói kêu thảm thiết. À. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh không dứt bên tai, làm người lạnh lẽo tâm gan. Lý Phi kinh ngạc đến ngây người mộng bức. Lúc này lão cẩu đã lui về phía sau, đứng thẳng đứng dậy, móng vuốt nhưng vẫn là một trước một sau di động, mày đầu còn lúc ẩn lúc hiện. A đánh không ngừng lại nhìn ba cái trực ban xe van tòng giả, quả thực không muốn quá thê thảm, quá bi kịch. Ba cái hàng nơi nào đó đã là máu thịt be bét, quần áo vỡ tan, toàn bộ đều theo bản năng thu nạp hai tay, khuôn mặt là một mảnh vặn vẹo, nằm trên đất lăn qua lăn lại, cũng không lâu lắm cũng đã thương hôn mê mê qua đi. Ngươi, ngươi cách này, ngươi vô liêm sỉ. Lý Phi xem chính là muốn rách cả mí mắt, hàn ý cuồng sinh, theo bản năng bụng dưới đều là căng thẳng. Tuy rằng hắn thân là đạo kiếp cường giả, không sợ trộm đào, thế nhưng có thể tưởng tượng, trong này khó có thể chịu đựng nỗi đau vô liêm sỉ. À, thật rất sao vô liêm sỉ. A hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô liêm sỉ công kích. Chuyển mắt chuyển hạ bộ, ngươi rất sao, quả thực chính là phát điên. Ánh mắt phun trào lửa giận. Lý Phi hít sâu một hơi, cắn răng, gầm nhẹ nói: nhiệt xúc có loại liền lên, không loại liền lăn. Léo nha léo nhéo, cẩu ra trộm đào kỹ thuật nhưng là không uổng ngươi. Lão cẩu đắc ý quay về Lý Phi ngoắt ngoắt ngón tay đầu. Lý Phi tự nhiên là càng thêm phẫn nộ, có điều hắn nhưng không hề động thủ, mà là mục sắc ngưng nhiên nhìn về phía Uông Quân, ý tứ sâu xa nói rằng: Uông Quân, ngươi đây là ý gì? Bọn họ lại rốt cuộc là ai? Uông Quân rất là lúc túng, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Vương Bảo vòng chéo tay tiến lên, cười nhạt nói: đạo cung người không hề tình nghĩa có thể nói, Uông Quân thiên phú không lại, liền trực tiếp từ bỏ, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi người ta? Nhanh mắt thấy sách bơ dơ. Lý Phi tức giận nói: ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Bảo thản nhiên nói: không gì khác, vì là Uông Quân mà đến, hy vọng đạo cung có chút nhãn lực giới. Thả Uông Quân bạch thân rời đi. Lý Phi kinh ngạc đến ngây người, khe nằm: a, biết ngươi là đến kiếm chuyện, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, ngươi rất sao chơi lớn như vậy, đây là ở tới cửa làm mất mặt a. Mạnh mẽ nhường đường cung xóa tên Uông Quân, đạo cung nếu là đáp ứng rồi, truyền đi, trực tiếp uy danh quét xác đáng chết. Ngươi muốn chết? Lý Phi cố nén lửa giận, hắn vẫn không có ra tay. Bởi vì hắn xem như là hiểu ra lại đây. Vương Bảo nếu dám đến, thậm chí vui lòng nhường yêu sủng làm ra như vậy phát điên sự tình, khẳng định là có dựa dẫm. Liền hướng cách này, hắn Lý Phi còn không làm chủ được liền như thế qua nửa ngày đảo cung chung quanh đất là lưu quang cùng xuất hiện. Đều hướng về nơi này vọt tới trải qua nơi cực xa đảo cung vây xem đảng điên chơi truyền. Đảo cung cao tầng đã biết rồi. Có người sông núi không nói. Càng là trực tiếp ở đảo cung bên trong đồng thủ bây giờ đảo cung trưởng giáo cũng đã cùng rất nhiều cao tầng tới gần. Còn có không ít đảo cung đệ tử cùng cao đẳng xe van tòng giả cấp tốc tới rồi. Đạo cung trưởng giáo tên là Hàn Cẩu một mắt nhìn phía dưới. Âm âm hạ xuống. Đạo cung cao tầng liên tiếp rơi xuống đất. Thần sắc âm trầm đáng sợ. Sát cơ lấm liệt. Lý Phi tiến lên. Truyền âm giải thích. Lửa giận vạn trượng. Sát ý vô hạn. Nhất thời bốc lên Hàn Cẩu một tức giận giá trị. Hàn Cẩu một cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước quát. Người trẻ tuổi. Ngươi phải cho Uông Quân ra mặt. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Ngươi thân phận gì? Hàn Cẩu một ánh mắt lửa giận càng sâu. Tức giận ngược cười. Ta lão phu đạo cung trưởng giáo. Hàn Cẩu một. Vương Bảo lập tức nở nụ cười. Hóa ra là đạo cung trưởng giáo. Vừa vặn vừa vặn. Ta ăn ngay nói thật. Uông Quân tên tiểu tử này. Ta rất vừa ý a. Quyết định thu hắn làm đồ. Thế nhưng Uông Quân tiểu tử này thẳng thắn, cảm giác mình là đạo cung đệ tử, chính là không đồng ý. Vì lẽ đó, ta cũng không biện pháp a, không có cách nào a, chỉ có thể mang theo Uông Quân, nhường đường cung đem tên của hắn ngoại trừ. Ta nghĩ, cái này việc nhỏ Hàn trưởng giáo hẳn là sẽ không giúp chứ. Hàn Cửu Mục, đại gia ngươi ta chưa từng gặp như vậy hiêu liều lĩnh ngông cuồng. Vô liêm sỉ cực điểm đồ cái gì gọi là việc nhỏ ta rất sao còn phải giúp ta giúp ngươi cái dù a ngươi làm càn. Hàn Cửu Mục thân thể bốn phía hư không đã xuất hiện vặn vẹo. Sức mạnh phân tán. Đáng sợ như thế. Khí thế như lôi đình cuồn cuộn mà ra. Cuồng phong gào thét. Tư không hiện ra đảo đảo sóng gần không ngừng khuyết tán. Uông Quân nuốt nước bọt. Sốt sắng lên đến. Ngược lại không là sợ sệt. Chỉ là thế Vương Bảo cảm thấy lo lắng lão cẩu nhưng là đã trở lại Uông Quân bên người. Móng vuốt một thân phong cấm âm thanh truyền bá. Thu nhỏ lại thân thể nhảy đến Uông Quân trên bả vai. Lười biếng nói rằng. Xem rõ chưa Uông Quân. Lão cẩu tức giận nói. Đần a ngươi còn không nhìn ra lão Vương động tác võ thuật cái này gọi là cái gì cái này kêu là trang bức. Ngươi xem. Lão Vương hiện tại ở trang bức. Hắn lựa chọn đối tượng là đạo cung trưởng giáo. Một câu câu nói ra. Bốc lên. Là đạo cung trưởng giáo lửa giận. Đổi làm ngươi là đạo cung trưởng giáo. Ngươi không thể nhẫn nhịn chứ sau đó chỉ định đến đồng thủ. Sau đó theo ta Lý Cầu thẳng dự đoán. Lão Vương nhất định sẽ trước tiên yếu thế. Làm bộ không địch lại cái gì. Nhưng kỳ thực. Hàng này rất sắn. Chuyện gì không có. Đánh lão Vương sẽ làm ra một ít chuyện khó mà tin nổi. Nhưng những hàng này kiêng kỵ, khiếp sợ, nghi ngờ không thôi. Từng cuộc một động tác võ thuật hạ xuống, chính là một hồi hợp lệ trang bức Uông Quân. Khe nằm, cậu ra đang nói gì đấy tại sao ta vẫn là nghe không hiểu đây không hiểu liền tiếp tục xem. Trang bức chi đạo, đơn giản lại thâm ảo, bắt đầu dễ dàng. Nghĩ sắp xếp gọn nhưng là rất khó. Ngươi mà tinh tế lính ngộ lão cẩu rung đùi đắc ý. Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 834 các ngươi muốn trả giá thật lớn. Hàn Cẩu Mục không nhìn được dưới tình huống này. Hắn có thể nhìn xuống đến mới là lạ nhường ta đạo cung trưởng giáo biết cái gì gọi là khủng bố ngây thơ chuyện cười không chút khách khí nói. Ta Hàn Cửu Mục mới mẹ nó là khủng bố đại danh từ đạo cung chính là thiên kiêu trại tập trung mà có thể trở thành là đạo cung trưởng giáo. Hàn Cửu Mục tự nhiên là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Quật khởi con đường đã có thể viết một bộ truyện ký. Tuy rằng Hàn Cửu Mục tu vi chỉ là năm kiếp đỉnh cao cảnh giới. Nhưng mà sức chiến đấu của hắn. Nhưng cực kỳ đáng sợ vượt xa năm kiếp lúc này theo hắn nén giận ra tay. Hàn Cẩu một ngón tay dối ra. Trong hư không, một đạo đại đạo hỏa long gào thét mà ra. Này long giống như chân long trên đời, tỏa ra khủng bố uy thế. Cái kia nóng rực liệt diễm dù cho bất động, tu vi yếu kém người tới gần đều có thể phần diệt thành cặn bã, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hàn Cẩu Mục lạnh giọng nói, ngớ ngẩn âm hỏa long bùng nổ ra đạo đạo liệt diễm, uy thế bành trướng tăng lên. Thẳng đến Vương Bảo mà đến một đám đạo cung cao tầng xem chính là châm chọc liên tục đến đạo cung kiếm chuyện, coi như là ngươi là kiếm vực mấy đại tôn trưởng giáo. Ở Hàn lão đại trước mặt đều phải chết nhưng mà. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo trực tiếp quát to một tiếng. Đấu chuyển tinh di bốn chữ lối ra mở miệng. Đại đạo hỏa long đã trực tiếp đem Vương Bảo nhấn chìm trong đó. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng đạp bước mà ra. Đại đạo hỏa long cấp tốc tiêu diệt, cuối cùng hóa thành linh tinh đốm lửa nhỏ sao hỏa, biến mất không thấy hình bóng. Vương Bảo thổ khí như rồng, không sai công kích, miễn cưỡng có thể vào được bản tòa pháp nhãn. Hàn Cửu một bối rối ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Đạo cung cao tầng nhưng là cả người đột nhiên run run một cái, ánh mắt tất cả đều mang theo khó mà tin nổi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo nhưng là lệ quát, chuyện đến nước này, bọn ngươi còn muốn ngu xuẩn mất khôn, Long Quân đã bị bọn ngươi từ bỏ, vì sao không thể rộng lượng một ít, thả rời đi, không muốn cho bản tỏa đại khai sát giới hay sao? Hàn Cửu một con ngươi co rụt lại, tuy rằng sắc mặt tái xanh, cũng sinh từng tia kiêng kỵ, thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn tựa hồ cảm giác được Vương Bảo trong giọng nói ẩn chứa hoàng hốt loạn. Sắc lệ bên trong gốc Hàn Cửu một căng thẳng tâm tình từ từ thanh tĩnh lại. Nghĩ đến Vương Bảo vừa nãy theo như lời nói, phảng phất hiểu ra cái gì. Vừa nãy tên khốn này thật giống nói đấu chuyển tinh di chẳng lẽ là cái gì không gian đại đạo. Không gian đại đạo xưa nay thần bí, có thể có không gian tư chất vạn vạn không một người. Nghe chiêu thức kia tên là đem công kích của ta chuyển đến nơi khác, chẳng trách hắn không mất một sợi tóc, thì ra là như vậy. Hàn Cửu Mục tự cho là thấy rõ chân tướng của chuyện, ánh mắt tinh mang lóe lên, lập tức quát: "Chư vị trưởng lão, liên hợp lại, đồng thời công kích. Tiểu tử này nắm giữ không gian đại đạo bí pháp, có thể rời đi công kích. Thế nhưng lão phu liền không tin hắn có thể rời đi hết thảy." Một đám lão già nhất thời sáng mắt lên, vừa nãy khó mà tin nổi quá mức kinh sợ. Hiện tại có trưởng giáo giải thích, cũng tất nhiên không thể e ngại nghĩ đến đây. Một đám lão già rồn rập cười lạnh lên, liên tiếp hét lớn lối ra mở miệng. Kể cả Hàn Cửu Mục đồng thời hướng về Vương Bảo công kích mà đi. Vương Bảo: "Ồ ồ ồ, ta rất sao nắm giữ không gian đại đạo bí pháp, chính ta sao không biết, khe nằm." Lão già này não bù chất lượng còn đúng là kỳ cao, đáng tiếc a. Ở giữa lão tử ý muốn, Vương Bảo trong lòng cười hỏng rồi. Vương giả sống lại số 3 dược tề năng lượng sung năng, liền chỉ vào Hàn Cửu Mục bọn họ, là lấy Vương Bảo lập tức theo bậc thang đi xuống. Kinh hoàng xua tay nói: "Các ngươi yên tĩnh một chút. Vì sao nhất định phải như vậy buộc ta? Ta hiện tại vẫn tính giảng đạo lý. Một khi ta không giảng đạo lý, các ngươi đều phải chết." Càn rỡ chuyện cười giết hắn, Hàn Cửu Mục làm sao có thể nhìn xuống đi. Hắn cũng không muốn nhìn xuống đi. Nhìn thấy Vương Bảo vẻ mặt, càng là tin chắc chính mình suy đoán, trong nháy mắt khủng bố công kích liền hướng về Vương Bảo nhấn chìm mà đến. Đại đạo lực lượng nhằng nhịp khắp nơi, tư không không ngừng từng tấp sản nứt. Ở đây có thể đều là đạo cung cao tầng, lúc còn trẻ phóng tới ngoại giới đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Lúc này ra tay, có thể nói là diệt thế bình thường. Một phương tư không rất nhanh sụp xuống, khôi phục, vòng đi vòng lại. Cùng lúc đó, Vương Bảo đã bị phạm vi rất lớn quần công nhấn chìm. Đại địa nổ vang, không ngừng nứt ra, xuất hiện từng đạo hố to công kích kéo dài. Hàn Cửu Mục chưa dừng. Một đám đạo cung cao tầng tự nhiên không liên tục. Tứ phương đạo cung đệ tử cùng đạo cung xe van tòng giả nhóm xem chính là như mê như say, say mê cực kỳ. Đây là đối với sức mạnh to lớn ngóng trông, Long Quân xem cả người phát lạnh. lo lắng tới cực điểm. Lão cẩu nhưng là nghiêm nghị nói. Thấy được chưa? Nói với ta như thế. Tiếp đó. Rất nhanh sẽ đến lão vương tức giận thời điểm. Đúng rồi. Ngươi còn phải nhớ kỹ. Ngươi sư tôn kỳ thực là cái hố. Hằng này hố lên người đến quả thực phát điên. Ngươi như muốn học. Có thể suy nghĩ nhiều nghĩ long quân. Sư tôn hố không hố. Hắn không biết. Hắn chỉ biết là. Sư tôn hiện tại hẳn là rất nguy hiểm chứ đáng tiếc chính mình quá vô lực. Không thể giúp đến sư tôn qua đi tới mấy trăm hơi thở thời gian lâu dài Hàn Cửu Mục mới dừng tay một đám đạo cung cao tầng. Cũng từ từ thu tay lại. Liên tục cười lạnh ngớ ngẩn đầu óc tuyệt đối nước vào cho rằng ỉa có không gian thiên phú. Liền có thể ở ta đạo cung muốn làm gì thì làm chuyện cười còn có vong quân tiểu tử này. Cấu kết giặc ngoại xâm. Lẽ ra nên phạt nặng hắn không phải nghĩ lui ra đạo cung sao phế bỏ tu vi. Đuổi ra khỏi môn tường chính là từng đạo thanh âm lạnh lùng. Truyền tới vong quân trong tai vong quân đã triệt để đau lòng. Đây chính là hắn trước đây cống hiến cho tông môn. Đây chính là hắn trước đây cung kính trưởng bối sư tôn. Vong quân cắn răng. Nhìn vương bảo vị trí. Ánh mắt lộ ra kỳ vọng hắn chỉ hy vọng vương bảo không chết. Sau đó hắn sẽ lấy chết tạ tội. Nhường tông môn buông tha sư tôn chỉ có điều. Theo công kích cuồng chiều tản đi, nương theo một đạo đứng thẳng bóng người ngạo nghễ lăng đứng ở hố to bên trên. Long quân chấn động lão cẩu nhưng là lười biếng hé mắt trêu tức nhìn về phía Hàn Cửu Mục đám người. Mà Hàn Cửu Mục, mộng bức, há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm kinh hãi quả thực không cách nào hình dung. Đập vào mắt có thể thấy được vương bào cái kia không mất một sợi tóc thân thể. Y phục kia thậm chí đều là mới tinh mới tinh. Cái kia trên mặt vẻ mặt. Mang theo thỏa mãn. Con ngươi đầy giấy ý cười. Chuyện này. Này mẹ nó không thể khe nằm chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà đạo cung các cao tầng. Nhưng là đã sợ vãi tè rồi những kia đạo cung đệ tử cùng xe van tòng giả. Đã bị hàn ý tập kích run lẩy bẩy bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc là vật gì? Mới có thể ở đây sao khủng bố quần công bên trong tiếp tục sống sót không nói. Còn không mất một sợi tóc chẳng lẽ hắn là tôn giả giờ khắc này. Hàn Cửu Mục cũng có loại này suy đoán. Hắn nhìn chằm chằm vương bảo. Lớn tiếng nói. Ngươi là tôn giả vương bảo vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Thản nhiên nói. Đúng hay không tôn giả? Có quan hệ gì đây sự thực chính là. Các ngươi làm tức giận ta. Mà hiện tại. Các ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Vương giả sống lại số 3 dược tề đã toàn bộ sung năng xong xuôi. Vương giả trở về đại sát tứ phương. Vương bảo cũng sẽ không đối với Hàn Cửu Mục đám này hàng lòng sinh thương hại. Một đám vô tình hỗn đàn. Đáng đời lính hộp cơm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 835 vong quân ngươi đến cùng đã làm gì Hàn Cửu Mục hoảng rồi vương bảo cuối cùng câu nói này sát cơ lấm liệt. Đây là muốn đại khai sát giới trong lúc nhất thời. Hàn Cửu Mục cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn bây giờ cưới hổ khó xuống. Là từ bỏ đạo cung uy nghiêm. Vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng đáng chết Hàn Cửu Mục trong lòng cuồng mắng không ngớt. Cảm giác xui xẻo thấu vương bảo nếu như là tôn giả. Vậy hắn còn sẽ không như thế hoảng sợ. Đây là ở kiếm vực. Tôn giả giáng lâm. Cũng không thể hoành hành. Hắn sợ chính là. Vương bảo là loại kia cấp độ nghịch thiên yêu nghiệt ở toái hư đại giới. Từ trước đến giờ đều có như vậy một nhóm nhỏ người. Không thể lấy cảnh giới lẫn nhau luận dường như hắn Hàn Cửu Mục. Mặc dù là năm kiếp cảnh. Thế nhưng. Lại có thể phát huy ra 6 kiếp cảnh thực lực Hàn Cửu Mục hiện tại chính là đang hãi sợ. Vương bảo là nhân vật như vậy. Thậm chí. Mạnh hơn hắn càng mạnh hơn. Có thể phát huy ra vượt xa cảnh giới sức chiến đấu. Biên giới pháp tắc chỉ nhằm vào cảnh giới. Nhưng sẽ không nhằm vào sức chiến đấu đây là các ngươi buộc ta nhưng vào lúc này. Vương bảo lạnh giọng mở miệng. Đã bắt đầu chuẩn bị chết một lần sống lại. Sau đó gặt lúa mạch nhưng mà câu nói này lối ra mở miệng Hàn Cửu Mục nhưng là trực tiếp run cầm cập một hồi theo bản năng. Hàn Cẩu Mục liền la lên nói. Dừng tay dứt lời, Hàn Cẩu Mục liền hít sâu một hơi, quay về Vương Bảo Cứng bỏ ra một cái nụ cười, vẻ mặt khó coi nói rằng: đạo hữu, có chuyện cố gắng nói, vạn sự cũng có thể thương lượng. Đạo cung cao tầng không nói gì rời ạ, trưởng giáo đây là sợ mất mật con chứ có điều. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau không nói gì. Đâu chỉ Hàn Cửu Mục dọa sợ, bọn họ cũng sợ vãi tè rồi. Vương Bảo tuy rằng rất muốn đại sát tứ phương, thế nhưng đó là bất đắc dĩ mà thôi. Đạo cung dù sao cũng là Uông Quân tông môn, nếu thật sự là ngoại trừ, Uông Quân tuy rằng sẽ không bất mãn, nhưng nói vậy vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Vương Bảo cũng ngừng lại, híp mắt cười, nói rằng: làm sao nghĩ thông suốt u, vinh, quy, quy, mơ. Hàn Cửu Mục nhận mệnh sau khi, ngược lại cũng thập phần thẳng thắn, trực tiếp gật gù. Thông phải nghĩ thông, cùng với cùng bực này không biết khủng bố liều mạng, chẳng bằng thả xuống đạo cung bộ mặt. Cái tên này như vậy châu bò, dù cho truyền tới ngoại giới, đạo cung cũng có lời, cũng không phải là quá mất mặt. Chúng ta cũng nỗ lực qua a, phản kháng qua a, nhưng thực lực không cho phép a. Giết chết hắn, chúng ta không làm được a. Hàn Cửu Mục ánh mắt bay tới Long Quân trên người, ánh mắt của hắn có chút phức tạp đối với Long Quân. Hàn Cửu Mục là tiếc nuối. Đương nhiên, đại đạo tranh đấu, sai một bước chính là vạn trượng vách núi. Long Quân bị đạo kiếp phệ thân, đã mất đi tương lai. Hàn Cửu Mục tự nhiên từ bỏ, hắn cảm giác mình làm không sai. Long Quân, Hàn trưởng giáo Long Quân trong lòng vô cùng kích động, kỳ thực cũng là chấn động tới cực điểm. Hắn vạn vạn không ngờ tới, sư tôn dĩ nhiên cay sao chán hại, bức đạo cung đều trực tiếp cúi đầu lúc này đi ra. Long Quân khí độ biểu hiện rất tốt, bề ngoài nhìn qua nhẹ như mây gió. Ngươi thật sự muốn lui ra đạo cung? Hàn Cửu Mục có chút không cam lòng, ý đồ từ Long Quân nơi này cứu lại một hồi dưới. Nhưng mà Long Quân từ lâu nhìn thấu, nghiêm nghị nói: Hàn trưởng giáo, ta Long Quân ở đạo cung trong mắt đã là phế nhân một cái. Hàn trưởng giáo hà tất sẽ cùng ta dây dưa, thả ta rời đi đi. Hàn Cửu Mục sâu sắc nhìn Long Quân một chút, sau đó hướng về phía bên người một lão giả thấp giọng nói: đi đem Bạch trưởng lão kêu đến. Bạch trưởng lão chính là Long Quân sư tôn. Tông môn xóa tên, sư tôn tự nhiên cũng phải ở đây. Vương Bảo đột nhiên nói rằng: có cái gọi Lưu Thiện Nhân cũng đồng thời kêu đến, ta có một số việc muốn với hắn tách kéo. Tách kéo? Hàn Cửu Mục ngẩn ra, tuy rằng không biết Vương Bảo lời này mấy cái ý tứ, nhưng cũng là dặn dò lại đi. Cũng không lâu lắm, Bạch trưởng lão kể cả hắn ba cái đệ tử thân truyền lơ ngơ đến rồi. Long Quân sư tôn, Bạch trưởng lão xác thực đang bế quan, bởi vì phiền lòng. Đi tới sau khi hắn nhìn thấy Long Quân, ánh mắt không khỏi chìm xuống. Không ai nói cho hắn hiện tại tình thế, hắn còn tưởng rằng Long Quân tìm trưởng giáo cáo trạng. Mà hắn thân truyền đại đệ tử Lưu Thiện Nhân nhìn thấy bình yên vô sự Long Quân, sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Trưởng giáo chừng Long Quân một chút, Bạch trưởng lão trầm giọng mở miệng: trước Long Quân thân phận đã là đệ tử ký danh, thế nhưng ta từ lâu quyết định nhường hắn trở thành đạo cung xe van tòng giả. Dù sao lấy thiên tư của hắn, tu vi, lại làm lão phu đệ tử ký danh, thực sự là nhường lão phu. Ngươi mẹ nó câm miệng! Hàn Cửu Mục khí nổ: ngươi rất sao? Đúng hay không ngốc? Đúng hay không bưu? Đạo cung đều mẹ nó cúi đầu, ngươi vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả, tìm lung túng chính là chứ. Bạch trưởng lão, Mã Đức tình huống gì? Trưởng giáo làm sao phản ứng lớn như vậy? Lẽ nào Long Quân đã làm gì khe nằm? Long Quân đến cùng đã làm gì cho tới trưởng giáo đối với ta bất mãn như vậy? Hàn Cửu Mục chừng một chút cái kia đi gọi Bạch trưởng lão. Trưởng lão, trách cứ hắn không bàn giao rõ ràng. Người trưởng lão kia nhưng là rất không nói gì, hắn nơi nào nghĩ đến Bạch trưởng lão dĩ nhiên nóng lòng như thế, vừa lên đến liền nói ẩu nói tả. Hít sâu một hơi, Hàn Cửu Mục quay về Vương Bảo chắp chắp tay nói: Bạch trưởng lão, đây là Uông Quân sư tôn Bạch trưởng lão. Rời ạ, ta mới là Uông Quân sư tôn Bạch trưởng lão. Xét thấy Uông Quân thân phận bây giờ lúc túng vấn đề, bản tôn quyết định nhường Uông Quân Bạch thân rời đi. Ngươi thân là Uông Quân sư tôn, lẽ ra nên ở đây. Hiện tại có thể cử hành lùi tông chi lễ, quỳ tạ thiên địa sư. Hà Vương Bảo bất mãn cười lạnh một tiếng. Hàn Cửu Mục trong lòng run run một cái, lập tức đổi giọng nói rằng: đương nhiên, Uông Quân tâm tình nên không được, quỳ liền miễn. Do Bạch trưởng lão mở miệng minh chứng thành được rồi. Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão từ lâu mộng bức hắn khó có thể tin nhìn Hàn Cửu Mục, lại quay đầu nhìn về phía Vương Bảo cùng Uông Quân. Sắc mặt từ từ vặn vẹo lên, khe nằm ta nói làm sao trước mí mắt vẫn ở nhảy. Không ngờ như thế xảy ra chuyện lớn như vậy à, Uông Quân muốn lui ra đạo cung vẫn là mang theo hậu trường đến này rời à, quả thực là khinh người quá đáng. Ngượng chết cho ta tự mình nghĩ làm ra, cùng người khác bức bách, cảm giác đó là hai chuyện khác nhau tối thiểu. Hiện tại Bạch trưởng lão liền cảm giác mình nét mặt già nua đều bị đánh sưng lên, ánh mắt chính đang phun lửa. Bên cạnh hắn một trưởng lão thấy tình huống không đúng, lập tức bắt đầu truyền âm, đem chuyện lúc trước bàn giao một lần nữa. Ngày Bạch trưởng lão thân thể run cầm cập một hồi, nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi liếc mắt nhìn Vương Bảo, cái tên này đã vậy còn quá trâu bò sao, bức bách đạo cung đều cúi đầu thế nhưng hắn vì sao muốn làm như thế a? Uông Quân đã là phế nhân một cách không nghĩ ra, sắc mặt khó coi. Bạch trưởng lão thấp giọng nói rằng: Uông Quân, ngươi thật sự muốn lui ra đạo cung? Uông Quân nghiêm túc nói: xin mời Bạch sư tác thành. Bạch trưởng lão còn muốn mang một làm dáng, Vương Bảo nhạt âm thanh nói: nhanh lên một chút, còn có việc đây. Bạch trưởng lão khóe miệng co quặp, trong lòng cuồng mắng vài câu, bất đắc dĩ gầm nhẹ nói: tốt lắm, nếu Uông Quân kiên quyết, lão phu kia tuyên bố Uông Quân có thể bạch thân rời đi. Sau lần đó quãng đời còn lại cùng đạo cung lại không có bất luận cái gì liên quan, ăn đoạn nghĩa tuyệt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 836 thiên quân đều khó mà làm được sự tình. Uông Quân thần sắc phức tạp, bỗng nhiên quay về Bạch trưởng lão quỳ xuống, dập đầu ba cái, đứng dậy sau khi trầm giọng nói: tạ Bạch sư tác thành. Bạch trưởng lão nhìn thấy Uông Quân quỳ lại, chẳng biết vì sao trong lòng nổi lên từng tia không rõ hối hận, vẻ mặt nhất thời càng thêm phức tạp. Vương Bảo đối với này cũng không nói gì. Uông Quân có tình có nghĩa, đây là chuyện tốt, sự tình thuận lợi, Vương Bảo tâm tình cũng là không sai. Mặt hướng Uông Quân, Vương Bảo cười híp mắt nói rằng: Uông Quân, ngươi đã là bạch thân, hiện tại có thể nguyện bái ta làm thầy. Uông Quân ngột ngạt kích động, quay về Vương Bảo hành ba bái chín đập chi lễ. Đệ tử Uông Quân bái sư tôn ta được. Vương Bảo rất là cao hứng, tiến lên đem Uông Quân kéo đến. Lão Cẩu ở một bên cười híp mắt nói rằng: lão Vương, chúc mừng chúc mừng, có tin mừng tốt đồ. Vương Bảo đắc ý nói: đó là tình cảnh này, xem đạo cung mọi người là vạn phần lúc túng, đương nhiên cũng có rất nhiều người là đối với này thập phần buồn bực. Uông Quân chịu đến đạo kiếp phệ thân, đã không cách nào cứu lại, vì sao cái này thô bạo ra hỏa còn muốn thu Uông Quân làm đồ đệ, này không phải tìm tội được sao? Mà vào giờ phút này, cái kia Lưu Thiện Nhân đã là cúi thấp xuống đầu, khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng cuồng mắng lên: sát bút ngu ngốc như vậy, phế nhân ngươi cũng thu, sớm muộn ngươi sẽ hối hận. Ngay ở Lưu Thiện Nhân bắt đầu nguyền rủa hình thức thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến: ai là Lưu Thiện Nhân? Lưu Thiện Nhân ngẩn ra, bản năng ngẩng đầu, sau đó Vương Bảo ánh mắt liền nhìn lại Lưu Thiện Nhân, trong lòng hoảng hốt, một cỗ hàn ý cấp tốc vọt lên, làm cho hắn run cầm cập lên. Vương Bảo thản nhiên nói: Lưu Thiện Nhân, ngươi tâm tư ác độc, phái người ám hại đồng môn, ngươi có thể thừa nhận? Lưu Thiện Nhân: ta thừa nhận đại gia. Ngươi Hàn Cửu Mục sắc mặt của bọn họ đều là âm trầm lại. Ám hại đồng môn, Này thả tới chỗ nào đều là sai lầm lớn. Vương Bảo Nhạc âm thanh nói, ngươi phái ra Chu Phong muốn giết Long Quân, nhanh như vậy liền đã quên Lưu Thiện Nhân biến sắc mặt. Tuy rằng sớm đã có suy đoán ám sát kế hoạch thất bại, thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới sự tình dĩ nhiên bại lộ như thế triệt để. Trong lúc nhất thời trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Đứng ở bên cạnh hắn Bạch trưởng lão sắc mặt âm trầm quát, Lưu Thiện Nhân, ngươi ở làm cái gì, chuyện gì thế này? Lưu Thiện Nhân đầu óc cấp tốc vận chuyển, lập tức mang theo đau thương sắc nói rằng, sư tôn, ngài đừng nghe hắn nói bậy a, ta làm sao có khả năng ám hại Long sư đệ. Theo ta thấy, đây là Long sư đệ ám xấu bất mãn, tâm tư trả thù, mượn cơ hội hành hung mà thôi. Sư tôn, ngươi phải tin tưởng ta a. Bạch trưởng lão trao mày, tin hay không hắn cũng không cách nào lập tức quyết định. Có điều nhưng vào lúc này, Long Quân nhưng là thần sắc phức tạp nói rằng, Lưu Thiện Nhân. Lưu Thiện Nhân lập tức cắn răng quát, Long Quân, ngươi thật áp độc. Long Quân cười khổ nói, ta áp độc Lưu Thiện Nhân, ta bất diệt đỉnh cao thời gian, là ngươi khuyên ta mau mau đổ kiếp, nếu không có ngươi đổ thêm dầu vào lửa, ta cũng sẽ không mưu toan độ đạo kiếp, cho tới đạo kiếp phệ thân. Ngươi lẽ nào đã quên? Lưu Thiện Nhân càng thêm hoảng rồi, mà lời kia vừa thốt ra dù cho là Hàn Cửu Mục cũng là khí nổ. Long Quân bị phế, bọn họ cũng tiếc nuối a, vạn vạn không ngờ tới, căn nguyên là ở tên khốn kiếp này trên người. A Bạch trưởng lão nhìn chòng chọc vào Lưu Thiện Nhân, lệ quát, đây là thật sự? Lưu Thiện Nhân cấp tốc gầm nhẹ nói, giả sư tôn, ngươi phải tin ta, ta làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy, là Long Quân hại ta, nói xấu ta. Vương Bảo đột nhiên cười nói, là thật hay giả, nói nhiều như vậy làm gì, ta nói là thật sự. Vậy thì là thật sự, dứt lời, Vương Bảo trực tiếp hướng đi Lưu Thiện Nhân. Từng bước, phảng phất nắm lấy Lưu Thiện Nhân trái tim. Lưu Thiện Nhân hàn ý đột ngột sinh ra, sợ hãi nói rằng, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, giết ngươi. Vương Bảo phun ra hai chữ, sư tôn cứu ta. Lưu Thiện Nhân ba hồn đều muốn dọa bay, cầu viện nhìn về phía Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão tuy rằng đã có 7-8 phân hoài nghi, thế nhưng này không vẫn không có chứng cứ xác thực đây. Vì lẽ đó, đối với Vương Bảo chắp tay nói, đạo hữu, xin mời cho ta một chút thời gian, đợi ta điều tra rõ ràng chân tướng. Lại không cần, Vương Bảo vung vung tay, lạnh giọng nói, ta muốn giết hắn, ngươi có ý kiến? Bạch trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, hắn hiện tại rất muốn cuồng hô, ta mẹ nó đương nhiên là có ý kiến. Ta ý kiến lớn đi tới, ngày hôm nay việc này, từ đầu tới đuôi, ta đều có ý kiến. Nhưng mà hắn nào dám rác rưởi. Vương Bảo đã đến gần Lưu Thiện Nhân, Lưu Thiện Nhân hoảng sợ đến cực hạn, thình lình xoay người hướng về xa xa chạy, giống to nói, ta không phục. Ẩm hư không run lên, Vương Bảo cong ngón tay búng một cái, sức mạnh bá đạo chớp mắt xuyên qua Lưu Thiện Nhân thân thể, sức mạnh không dứt, ào ào vô tận. Lưu Thiện Nhân trong cơ thể bất diệt năng lượng qua lại vận chuyển mười mấy lần, nhưng chỉ ở một cái hô hấp công phu liền triệt để ngỏm rồi, giết Lưu Thiện Nhân. Vương Bảo liếc mắt nhìn Bạch trưởng lão, châm chọc nói, ngươi thật là đến đi xem con mắt. Bạch trưởng lão trầm mặc không nói, gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn đều khí nổ, cũng buồn bực cực kỳ, then chốt là vẫn chưa thể bạo phát, liền hỏi một chút nhiều uất ức đi. Hàn Cửu Mục bọn họ lúc này đúng là không có cớ nào tức giận, trái lại là tâm tình gay go. Nhìn chung toàn trường, Vương Bảo không cần thiết nói dối, càng không cần thiết làm khó dễ một cách đệ tử. Nói cách khác, mời có Lưu Thiện Nhân làm ra đều là thật sự, nghĩ đến cũng là bởi vì tên khốn kiếp này. Cho tới đạo cung tổn thất Long Quân bực này nghịch thiên thiên kiêu, Hàn Cửu Mục bọn họ liền hận không thể đem Lưu Thiện Nhân phục sinh, một lần nữa đánh chết. Vương Bảo trở lại Long Quân bên người, cười nói, được rồi, hiện tại chúng ta đến làm chính sự. tu vi của ngươi tuy rằng rơi xuống, nhưng cảm ngộ đều vẫn còn. Sư phụ hiện tại liền đưa ngươi bái sư chi lễ dứt lời. Vương Bảo trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Trong này có đan dược. Dùng sức ăn Long Quân không rõ vì sao tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Không có lập tức mở ra. Chỉ là cung kính nói. Sư tôn. Đợi ta sau khi trở về lại tu luyện đi. Vương Bảo lắc đầu một cái. Hiện tại liền ăn. Ở đây đột phá. Yên tâm. Có ta ở. Ra không được vấn đề đã quên ta nói với ngươi quy củ. Long Quân nở nụ cười khổ. Tin sư tôn sao được rồi từ nhẫn chứa đồ lấy ra đan dược. Long Quân không quen biết đan dược này lai lịch. Khoanh chân ngồi dưới đất. Nuốt vào một viên hàn cửu mục mắt sắc. Vẻ mặt khẽ biến. Do hỏi. Đạo hữu. Đây chính là cửu chuyển đại đạo đan không sai. Vương Bảo không hề liếc mắt nhìn hắn. Thuận miệng nói rằng. Hàn cửu mục trái tim của bọn họ nhanh chóng co giật lên mã đức cửu chuyển đại đạo đan. Cái này cũng là chín văn nói đan bên trong vượt cực phẩm. Dù cho là đạo kiếp cảnh bên trong. Cũng là thánh đan. Ngươi rất sao còn đúng là hào phóng ai nhìn Long Quân một chút. Hàn cửu mục lại hỏi nói. Đạo hữu. Long Quân chịu đến đạo kiếp phệ thân. Ngươi nhường hắn tu luyện. Cũng vậy. Vô dụng A Vương Bảo liếc mắt một cái hàn cửu mục. Nhạt âm thanh nói. Chỉ là đạo kiếp phệ thân. Ta đã giúp hắn dạy. Làm sao? Các ngươi không làm được sự tình. Còn tưởng rằng người khác không làm được hàn cửu mục mộng bức cái khác đạo cung cao tầng cũng đa số như vậy. Bạch trưởng lão càng là ngây người như phóng. Ánh mắt mang theo khó mà tin nổi ta rời ả đạo kiếp phệ thân. Cũng có thể giải đây chính là thiên quân đều khó mà làm được sự tình. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 837 bắt đầu hối hận đạo cung hàn cửu một đám người hô hấp trở nên gấp gáp lên. Long Quân thiên phú trở về lần thứ hai biến trở về như vậy nhịp thiên thiên kiêu. Nói Miyamoto chính là thiên kiêu trại tập trung. Mà Long Quân. Hàn cửu một lúc trước nhưng là tuyên bố. Long Quân đủ để ở đạo cung trong lịch sử xếp vào thiên phú 10 vị trí đầu. Đủ để chứng minh Long Quân thiên phú đáng sợ vì lẽ đó. Ta Lý Cẩu thẳng đánh cược 5 mao. Những lão già này tuyệt bức hối hận rồi. Sai rồi ta đứng chồng ngược đi tiểu. 360 độ không góc chết loại kia. Lão Cẩu Dương Dương tự đắc nói rằng. Lời nói này lối ra mở miệng. Hàn Cẩu một đám người nhất thời lúc túng lên. Nhưng không người phản bác. Không sai a dù sao bọn họ thật sự hối hận rồi a hối hận ruột đều rất sao tím xanh sớm biết đạo kiếp phệ thân có thể giải. Sớm biết Long Quân còn có thể cứu lại. Sớm biết. Khe nằm sớm biết cái đích gì trời mới biết cái này thần bí ra hỏa đến cùng là làm thế nào đến. Đáng chết hỗn đàn a. Hắn là cố ý đi. Cố ý nhường Long Quân ở đạo cung khôi phục thực lực. Biến đổi pháp ở đánh ta đạo cung mặt nhường Long Quân ở chúng ta dưới mí mắt khôi phục. Này không phải là nhường chúng ta hối hận chết sao vô liêm sỉ đổ vô liêm sỉ quá rất sao hỏng rồi người gian không đập bỏ a. Làm người há có thể như vậy vô liêm sỉ đạo cung các đại lão tâm tình gay go. Đương nhiên trừ bọn họ ra chính mình. Vương Bảo bọn họ tia không để ý chút nào. Dù cho là Long Quân. Lúc này từ lâu đối với Vương Bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cực kỳ nghe lời. Nỗ lực đang hấp thu cửu chuyển đại đạo đan viên thuốc này có thể nói vượt cực phẩm. Chính là Vương Bảo từ hệ thống cửa hàng mua mà đến tinh luyện bản. Bên trong ẩm chứa đại đạo lực lượng có thể so với đạo kiếp cảnh giới cảm ngộ đạo nguyên hải. Long Quân tu vi ở từng bước tăng lên. Bất diệt thân cảnh đỉnh cao. Bất diệt hồn cảnh mãi đến tận đạt đến bất diệt hồn cảnh đỉnh cao. Mới ngừng lại. Đây là hắn thiên phú chưa từng ngã xuống thời điểm. Đạt đến độ cao hiện nay trở về. Long Quân lại mở ca ra ha na thời khắc này. Hàn cửu một bọn họ đã từ hối hận bên trong đi ra. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ. Nhưng là hết sức đặc sắc. Chủ yếu là vừa nãy Long Quân một viên đón lấy một viên dùng cửu chuyển đại đạo đan. Kích thích đến bọn họ vậy cũng là chín văn nói đan bên trong cực phẩm. Ngươi này một cách một cái. một cái, hãy cùng ăn kẹo đậu giống như. Ngươi tên phá của này, ngươi, ngươi châu bò ai bảo ngươi rất sao có cái châu bò sư tôn. Này rất sao không phục không được. Rất nhiều lão già nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi. Ánh mắt nơi sâu xa kính nể càng nồng. Có thể lấy ra bực này quy mô số lượng cửu chuyển đại đạo đan, bởi vậy liền có thể suy đoán thân phận. Ngược lại, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Sư Tôn Long Quân kích động mở mắt ra, liền muốn đứng dậy đối với Vương Bảo hành quỳ lại chi lễ. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên phất tay, nói rằng, gấp cái gì tiếp tục ăn đan dược, lúc nào ăn được rồi, ăn không trôi. Lại nói Long Quân xứng sờ, liền bận biểu nói rằng, sư tôn, ta đã đạt đến bất diệt hồn cảnh đỉnh cao, tiếp tục ăn đan dược, ta sợ. Vương Bảo hơi cười, ngươi sợ cái gì, cái kia chính là sư phụ nhường ngươi làm. Không phải là đột phá đạo kiếp sao, muốn chính là độ kiếp sát. Long Quân há hốc mồm, độ đạo kiếp, nói thật, Long Quân đã có đạo kiếp hoàng sợ chứng. Dù sao cuộc đời của hắn quý tích, nửa đời trước hào quang vạn trượng, thành thẳng tắp lồi thăng hình. Phần sau thân nhưng là kinh thiên nghịch chuyển, điên cuồng thẳng tắp rơi xuống, tạo thành một cái to lớn cũng vơ. Dưới tình huống này, nhưng hắn độ đạo kiếp, hắn thập phần thấp thỏm có điều. Long Quân không hoài nghi chút nào, Vương Bảo là ở hãm hại hắn. Tuy rằng lúc trước hắn bị Lưu Thiện Nhân hãm hại một cái, thế nhưng khi đó hắn tuổi trẻ ngông cuồng, đắc ý vô cùng, đất bằng cao lầu lên, căn cơ bất ổn. Người trẻ tuổi mà, người khác đâm một cái kích vậy thì dễ dàng cấp trên, cho tới những rơi xuống quả đắng mà Vương Bảo cứu hắn thoát ly khổ hải, chờ hắn bước lên đỉnh cao. Vì hắn, hầu như là đánh phục rồi đạo cung, sao lại hãm hại hắn. Hại hắn tự dễu ngấm lại, Long Quân đều cho là mình cũng không có tư cách nhường sư tôn hại. Vì lẽ đó, chỉ là do dự một hơi thở, đối với Vương Bảo tín nhiệm, làm cho Long Quân đè xuống đối với độ đạo kiếp hoảng sợ, nhắm mắt lại, lần thứ hai điều tức dùng cửu chuyển đại đạo đan, ý đồ phá cảnh. Hàn Cửu Mục lúc này hé mắt, đột nhiên nói rằng, đạo hữu, Long Quân độ kiếp không phải chuyện nhỏ, có muốn hay không ta đạo cung mở ra trận pháp thoáng trợ giúp một hồi. Vương Bảo không để ý chút nào phất tay một cái, không cần Hàn Cửu Mục, khe nằm ta rất sao chính là cái chày gỗ, lại vẫn nghĩ rút ngắn một chút quan hệ. Tên ghê tởm này là có thể rút ngắn quan hệ chủ sao? Đây chính là cái lão âm tất, lão già khốn nạn, không biết xấu hổ, trời mới biết hắn hiện đang muốn làm cái gì. Lão tử liền không tin, ngươi là thật sự muốn cho Long Quân độ kiếp, khẳng định có âm mưu, đại đại âm mưu. Hàn Cửu Mục nội tâm bắt đầu âm u, có điều hắn đột nhiên có chút chờ mong lên, đúng là hy vọng Vương Bảo lại âm mưu. Đến thời điểm hắn là có thể xuất thủ cứu Long Quân. Long Quân trở lại đạo cung ôm ập cho tới Vương Bảo. Mạnh mẽ là không sai, khủng bố là không sai. Thế nhưng Hàn Cửu Mục không phải là thật sự không có biện pháp nào, chỉ là đánh đổi quá lớn, tính giá so với quá rất sao thấp, căn bản không nỡ dùng mà thôi. Thời gian trôi qua, nếu là hiện tại người ai tâm tình phức tạp nhất thuộc về Long Quân tiền nhiệm sư tôn Bạch trưởng lão. Lão già này hiện tại đã là phảng phất già nua rồi mấy chục tuổi, sắc mặt căn bản không nhận rõ vẻ mặt, đổi tới đổi lui, nhìn Long Quân không được phát sinh than nhẹ. Đột nhiên liền nghe được Long Quân trong cơ thể truyền đến đạo đạo rõ ràng lọt vào tai trầm thấp ong ong. Sau một khắc, Long Quân mở hai mắt ra, vươn mình mà lên, tu vi bạo phát, theo khí thế ngút trời, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt, vô số mây đen giăng kín, khủng bố thiên uy điên cuồng lan tràn mà xuống. Đạo kiếp xuất hiện, có điều vào giờ phút này, Long Quân còn ngươi, nhưng là mang theo kiên nghị, mang theo quả quyết, càng có mười phần tự tin. Khắc phục đối với đạo kiếp hoàng sợ sau khi, Long Quân qua nhiều năm như thế đúc ra cứng cỏi chi tâm phát huy hiệu quả. Thời khắc này, cả người hắn đều phảng phất thăng hoa, tâm tình nâng cao một bước không sai. Vương Bảo híp mắt cười. Đạo kiếp còn đang nổi lên. Uông Quân hít sâu một hơi, quay về Vương Bảo quỳ lại trên đất, đứng dậy cung kính nói nói: "Sư tôn yên tâm, lần này ta nhất định sẽ thành công, định không phụ sư tôn kỳ vọng." Vương Bảo gật gù: "Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ thành công." Uông Quân nở nụ cười: "Đa tạ sư tôn chúc lành." Lão cẩu ở một bên trợn tròn mắt: "Tiểu tử ngốc này, sau đó ngươi sẽ quét mới đối với lão vương mới độ cao." Ầm ầm ầm, sâu trong hư không bạo âm cuồn cuộn thoáng qua, trong lúc đó từng đạo cuồng phong gào thét mà ra. Những này cuồng phong chính là màu đen, nguyên bản gió vô hình vô tích, thế nhưng hiện tại nhưng có thể mắt trần có thể thấy. Cuồng phong ở trên hư không mây đen nơi xoay quanh, từ từ hình thành xe ngựa, phảng phất quân trận, nằm dày đặc thành hình hàn cửu. Một con ngươi co rụt lại, không nhìn được thấp giọng nói: "Dĩ nhiên là vẫn hồn phong kiếp." Vẫn hồn phong kiếp ở đạo kiếp đầu nguy hiểm xếp hạng cũng là rất cao, đầy đủ xếp vào 50 vị trí đầu. Kiếp nạn này phần lớn sức mạnh đều là nhằm vào thần hồn. Rất nhiều võ giả độ kiếp nạn này đều là cực kỳ hoảng sợ, bởi vì kiếp nạn này trên căn bản chỉ có thể dựa vào thần hồn lực chống đỡ. Mạnh mẽ người, nhẹ như mây gió. Nhưng phần lớn vẫn hồn phong kiếp thổi một hơi sẽ chết, Long Quân không sợ chút nào. Vẫn hồn phong kiếp ở giữa hắn ý muốn, hắn cường nhận ý chí. Ở vẫn hồn phong kiếp trước mặt có ưu thế, đến đây đi. Long Quân dối hai tay ra, phảng phất ở ôm ập tương lai chỉ có điều. Ngay ở Long Quân vứt bỏ hết thảy, chuẩn bị buông tay một kích tiếu thương thiên thời gian, đột nhiên bên người thêm ra một người. Uông Quân ngơ ngác quay đầu, mộng bức nhìn Vương Bảo: "Sư tôn, ngài đây là?" Vương Bảo cười híp mắt nói: "Giúp ngươi độ kiếp." Uông Quân: "Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 838 người này tuyệt đối không thể đắc tội." Uông Quân rất mộng bức a, rất tan vỡ: "U áp thảo, áp thảo, sư tôn ngài đây là đang làm cổng lông a? Giúp ta độ kiếp, giúp ta độ kiếp, cái dù a độ đạo kiếp cái nào có người có thể hỗ trợ. Ngài coi như là thiên quân, ngài tới vậy cũng không chỉ có không giúp được gì, còn có thể đem ta từ cửu tử nhất sinh, chính là 100 chết vô sinh. Sư tôn ngài." Uông Quân đều muốn khóc, đối với Vương Bảo cung kính nhường hắn không nói ra được không chút nào đầy đến, chỉ là: "Sư tôn ở hồ đồ a, nên làm gì cậu ra? Ngài đúng là khuyên nhủ a." Long Quân ánh mắt cầu trợ nhìn về phía lão cậu. Lão cậu trợn tròn mắt, lười biếng nói rằng: "Đã quên lão vương giáo huấn tiểu Long con, ngươi có thể tâm lớn một chút đi." Long Quân sững sờ: "Sư tôn giáo huấn sao?" "Sư tôn đúng là đã nói, bất luận sư tôn làm ra cái gì chuyện khó mà tin nổi, hắn chỉ cần tin hắn yên tâm." Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đạp bước lên không, trực tiếp ngăn ở Uông Quân trước người, quay đầu nói rằng: "Tất cả có ta an tâm chờ." Uông Quân: "Đúng không, đúng không, do ngài độ kiếp ta xem cuộc vui, đúng không sư tôn?" "A sư tôn, hành, ta tin, ngược lại ta cái mạng này chính là ngài cho. Ta tin ngài, chỉ hy vọng nếu như thật sự phát sinh bất trắc tai ương, ngài có thể thoát khỏi nguy hiểm, không muốn bởi vì ta hại ngài." Long Quân chỉ được ở bên trong tâm điên cuồng cầu khẩn, mà một màn như thế, xem hàn cửu mục bọn họ não dưa thương tình huống gì này, rất sao, đến cùng là tình huống gì, cái này lão âm tất vì sao như vậy không khôn ngoan, dĩ nhiên ở cực hạn tìm đường chết giúp người độ đạo kiếp. Đây là đang gây hấn với thiên uy, vốn là 5 phần 10 tỷ lệ thành công, bị ngươi như thế một làm, trực tiếp rơi xuống e dơ to. Hắn đến cùng ở mưu đồ gì cứu vứt Long Quân, còn không tiếc đắc tội rồi đạo cung, đến tới chóp nhất như thế vừa ra ngươi rất sao. Nếu muốn hố chết Long Quân, ngươi trực tiếp giết không phải, làm gì nhất định phải phiền toái như vậy. Ngươi đây là nhàn đau bi a. Hàn cửu mục ngoại trừ mộng bức còn có chút buồn bực. Trước hắn nghĩ tới là Vương Bảo nếu là kiếm chuyện hại Long Quân, hắn lập tức ra lớn lá bài tẩy trấn áp Vương Bảo. Nhưng mà hiện tại Chấn áp cái lông a, hắn căn bản không dám lên đi a đi tới. Nếu như đạo kiếp ngầm thừa nhận hắn cũng trợ kiếp, vậy thì đồ phá hoại. Hắn không được chết không có chỗ chôn a, tên khốn kiếp này. Hắn đến cùng ở làm cái gì? Hàn Cẩu Mục nội tâm điên cuồng gào thét. Một đám lão già đã lui ra rất xa, sợ bị lan đến. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn trên hư không thả. Cái kia màu đen vẫn hồn phong kiếp tòng quân trận giống như đoàn xe. Xuất hiện ngón tay dài thương súng vô diện đen phong tướng quân. Cuối cùng thình lình lại xuất hiện từng đảo thần bí hắc phong phù văn. Dị thường to lớn. Lại cực hạn khủng bố. Hàn Cẩu Mục triệt để tâm lạnh, không cứu thiên phú trở về Long Quân. Lần này trực tiếp cũng bị đùa chơi chết. Vẫn hồn phong kiếp lớn thăng cấp. Dáng dấp như vậy vẫn hồn phong kiếp, đừng nói từng thấy, nghe đều chưa từng nghe tới. Tuyệt bức khủng bố đến cực điểm đảo hữu. Ngươi quá nham hiểm. Hàn Cẩu Mục không nhìn được, quay về vương, bảo quát chói tai. Như vậy hại đồ đệ, thậm chí không tiếc trả giá tính mạng. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Vương Bảo liếc mắt một cái Hàn Cẩu Mục, không lên tiếng. Lão già này, cho rằng lão tử với các ngươi như thế chày gỗ. Ầm ầm, sau một khắc vẫn hồn phong kiếp giáng lâm. Do quân trận phu sa cối say gió đánh trận đầu. Đen phong tướng quân ở giữa, to lớn hắc phong phủ văn cư sau. Ầm ầm mà tới thiên uy ào ào. Không thể nói đồng hồ thiên phát sát cơ. Sát ý vô hạn này cỗ con uy lực. Đừng nói là độ đạo kiếp một cảnh. Dù cho là tứ kiếp cường giả, cũng đến cửu tử nhất sinh. Hơn nữa này vẫn là đạo kiếp bên trong dù gì nhất hồn kiếp trên căn bản. Hàn Cẩu Mục bọn họ đã không đúng Long Quân ôm hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người đột nhiên kéo cao, thình lình bay lên không. Đối với đạo kiếp mà nói, nếu là hai người độ kiếp sẽ tách ra giảm kiếp, nhưng này là lúc bình thường. Nếu là có người cố ý lên không khiêu khích thiên uy, cái kia nhất định phải là trước tiên đánh chết. Vương Bảo động tác chính là hết sức khiêu khích thiên uy. Thời gian một cái nháy mắt, Vương Bảo liền trực tiếp cùng vẫn hồn phong kiếp va chạm vào nhau. Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dù cho là Long Quân cũng là xứng sờ. Chưa từng gặp ngông cuồng như thế vô tận người. Thiên uy khó dò, thiên uy khó kháng. Ngươi này tính cái gì? Ngươi đây là ở nghịch thiên a. Nhưng là nương theo đạo kiếp cùng Vương Bảo dây dưa không ngừng biến mất ở Vương Bảo đỉnh đầu, tất cả mọi người lần thứ hai mộng bức này. Lại là mẹ nó tình huống gì? Ta thấy cái gì? Ta dĩ nhiên thấy có người đang hấp thu đạo kiếp. Trời ạ, chưa từng gặp như vậy nghịch thiên làm người giận sôi đồ, thật là khủng khiếp. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Hàn Cẩu Mục trong đầu hàn ý cuồng sinh, điên cuồng run lập cập, trong lòng nhấc lên một đạo rít gào thanh âm. Quá khủng bố, khó có thể tưởng tượng, hắn là làm sao làm được. Thiên quân cũng không có thể hấp thu đạo kiếp, thiên quân không làm được sự tình, Vương Bảo làm được. Hai cái Hàn Cẩu Mục đã trực tiếp đem Vương Bảo liệt vào toái hư đại giới thứ nhất phần tử khủng bố phía dưới. Long Quân hoàn hồn sau khi, hai con mắt lập lòe thần quang, trong ánh mắt toàn thân cũng bái ta giọt má ơi. Nguyên lai sư tôn như thế lợi hại. Ầm, theo thời gian trôi qua, vẫn hồn phong kiếp bị Vương Bảo hấp thu sạch sành xanh. Trên hư không mới truyền đến ong ong, phảng phất lộ ra không cam lòng. Mây đen biến mất, khôi phục lại trời quang thái độ. Vương Bảo rất là thỏa mãn cười cợt, đưa tay dối người thoải mái. Mọi người thoải mái ngươi cái cầu đây. Lão tử không có chút nào thoải mái. Phi thân hạ xuống Long Quân vào giờ phút này đã tiến vào đột phá trạng thái. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong cơ thể phát sinh biến đổi lớn. Hắn cảnh giới rơi xuống, sau đó trùng tu, có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hùng hồn đạo lực tăng lên. Ở thần bí không gian bên trong, tầng thứ nhất đạo nguyên hải điên cuồng hướng về Long Quân trong cơ thể chuyển vận gắng sức lượng. Đây là chất bay vọt Long Quân trên người không tự chủ được bắn ra. Nói đạo khí thế, cơn khí thế này thình lình đã có thể so với đạo kiếp một cảnh cường giả tối đỉnh. Khí thế như vậy bị Hàn Cẩu Mục bọn họ cảm nhận được. Cái kia sợi hối hận liền khỏi nói ra. Quả thực muốn đem ruột hối hận đen bạc trưởng lão. Ngươi giáo đồ có cách a, vừa nghĩ tới cái này. Hàn Cẩu Mục liền không nhịn được căm hận lên bạc trưởng lão hố so với đồ đệ Lưu Thiện Nhân. Lúc này liền không nhịn được quay về bạc trưởng lão châm chọc mở miệng. Bạc trưởng lão sắc mặt phức tạp. Yên tĩnh không nói, hắn có thể nói cái gì? Đây là hắn làm người thất bại a, làm sư tôn thất bại a, hắn cũng rất hối hận a, hắn cũng rất tự trách a. Thế nhưng có tác dụng quái gì a? Thời gian lại không thể chảy ngược. Đồ đệ đã là người ta rất lâu, sau đó Long Quân khí thế trên người từ từ thu lại, biến mất, chính thức trở thành đạo kiếp một cảnh cường giả đã từng khát vọng, trở thành hiện thực. Long Quân kích động hỏng rồi, mà Vương Bảo nhìn kích động Long Quân, vỗ vỗ Long Quân vai, cười nói, làm rất tốt, đồ kiếp thành công. Tiểu tử ngươi quả nhiên không phụ sư tôn. Nhìn Long Quân, sư tôn ngài đang nói đùa, ta làm không tệ cách lông a, ta cái gì cũng không làm a, toàn nhường lão ra ngài cho bao tròn, sư tôn ngài liền không muốn lại nâng ta, ta không xứng a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 839 Long Quân lấy chiến con đường chứng đạo. Long Quân tuy rằng hổ thẹn, thế nhưng ta lão vương thỏa mãn a, vào giờ phút này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ chờ Long Quân danh chấn kiếm vực, chính là hoàn thành toái hư danh sư giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thời gian. Đối với nhiệm vụ này, Vương Bảo thập phần để bụng. Nhưng nếu như hoàn thành giai đoạn thứ nhất lĩnh nhiệm vụ, liền không cần vội vã như vậy. Có vô địch chính là cô quạnh cái này đạo cụ, dù cho chỉ có thể sử dụng 10 phút, sau đó bất luận đụng tới ai cũng sẽ không cho tới trang bức thất bại. Nghĩ tới đây, Vương Bảo ánh mắt trôi về Hàn Cẩu Mục. Hàn Cẩu Mục trong nháy mắt liền cảm giác mình phảng phất bị vạn cổ hung thú cho nhìn chằm chằm, sợ hãi trong lòng, nhắm mắt quay về Vương Bảo bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hàn trưởng giáo a, Vương Bảo mở miệng. Hàn Cẩu Mục trả lời ngay, đạo hữu có việc cứ việc bắt chuyện, này thái độ cực kỳ đoan chính. Vậy thì là sợ, nhưng là cái khác đạo cung cao tầng nhưng không có một cách khinh bỉ. Nên sợ a không sợ sao? Chỉnh a, mau để cho tên sát tinh này rời đi đạo cung mới là quan trọng nhất a. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, ta muốn mang theo Long Quân lấy chiến chứng đạo, liền từ ngươi đạo cung bắt đầu đi. Như vậy ngươi cấp tốc chọn một vị đạo kiếp một cảnh đỉnh cao cùng đồ đệ của ta một trận chiến, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hàn Cẩu Mục há hốc mồm, áp thảo lấy chiến chứng đạo đây là vì là cách nào? Giống như á, hơn nữa ngươi còn muốn cho Long Quân cùng đạo kiếp một cảnh đỉnh cao một trận chiến, ngươi đây cũng quá để mắt Long Quân chứ. Long Quân cũng có chút sở khóc sở cười, hắn dù sao vừa phá cảnh đạo kiếp một cảnh, nếu như cho hắn thời gian mấy năm củng cố tu vi thực lực tăng lên, hắn không hẳn không nhưng đối với chiến đạo kiếp một cảnh đỉnh cao. Nhưng mà hiện tại quá huyền. Sư tôn, ta có thể hay không trước tiên định vị mục tiêu nhỏ tỉ như đạo kiếp một cảnh trung kỳ? Đương nhiên, lời nói này Long Quân là không thể hỏi ra lời. Hắn nhìn ra rồi, Vương Bảo chính đang cao hứng. Hà không vui nhìn thấy Hàn Cẩu Mục không lên tiếng, Vương Bảo còn tưởng rằng hắn có ý kiến đây, lông mày nhíu lại hỏi. Hàn Cẩu Mục run cầm cập một hồi, vội vàng giải thích nói, sao dám chỉ là Long Quân vừa phá cảnh, liền muốn cùng đạo kiếp một cảnh đỉnh cao đối chiến, đúng hay không? Vương Bảo trợn tròn mắt, ngươi là xem thường ai vậy? Long Quân nhưng là ta Vương vô địch đồ đệ, ngươi nhanh lên một chút tuyển người đi, đến nghe không được khuyên còn không cho người nói, ngài châu bò ngài tùy ý. Lão tử liền rất sao không tin Long Quân lại hổ, còn có thể hổ lạ kỳ dấu vết. Hàn Cẩu Mục trong lòng liên tục cười lạnh, ngược lại không là không tin Long Quân có thể một cảnh sơ kỳ chiến đỉnh cao. Trên thực tế hắn cảm thấy lấy Long Quân thiên phú chiến thắng đạo kiếp hai cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái kia không phải hiện tại, vừa phá cảnh tu vi cũng không tính là vững chắc, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đạo cung bên trong. Đạo kiếp một cảnh đỉnh cao tự nhiên là có. ở đây đúng là không có. Hàn Cẩu Mục lập tức tự mình đi chọn. Hắn đến tự mình dặn dò một chút đối phương. Tuyệt đối đừng rất sao hổ bẹp, lại tổn thương Long Quân. Mà Vương Bảo sở dĩ hiện tại liền mang theo Long Quân lưu lạc giang hồ địa vị, là bởi vì Long Quân năng lực thiên phú thực sự là quá tăng mạnh, hệ thống nghiêm cấm Vương Bảo tinh luyện đồ để tu vi, ngộ tính các loại. Thế nhưng Long Quân bản thân liền thập phần ra sức dùng danh sư đạo cổ hiểu rõ chi con mắt kiểm tra Long Quân. Lúc này là như vậy. Mục tiêu: Long Quân cảnh giới đạo kiếp một cảnh sơ kỳ chưa ổn cố thiên phú. Thiên đạo thánh thể dùng thiên đạo quả chuyển hóa đã hoàn toàn thức tỉnh. Làm Long Quân tu luyện thời điểm hoặc quan sát người khác tu luyện thời điểm, sẽ bị thiên đạo quan tâm. Làm Long Quân cảm ngộ công pháp đạo pháp thời điểm, sẽ bị thiên đạo quan tâm. Này rời ả năng lực thiên phú xem Vương Bảo đều rơi lệ, có thể nói nhân vật chính vầng sáng phụ thể. Còn có cái gì là Long Quân không làm được? Chẳng trách Long Quân trước chưa từng tu luyện, cũng đã là chân thánh cảnh đỉnh cao tu vi. Loại này tùy tùy tiện tiện liền mở hắc cảm giác, làm người thèm thùng. Có thiên đạo thánh thể thể chất như thế, Vương Bảo hoàn toàn tự tin. Cái này nát hư đại đệ tử, sau đó tuyệt bức là ngang dọc vạn cổ tồn tại. Thừa dịp Hàn Cẩu Mục tuyển người công phu, Vương Bảo đối với Long Quân nói rằng: ngoan đồ đệ, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ kiếm quyết. Ngươi mà tinh tế lính ngộ. Hàn Cẩu Mục nghiêm túc nói. Định Không Phủ sư tôn nhìn Vương Bảo cười gật đầu, sau đó chỉ tay một cái, trực tiếp đem từ Tuyệt Tình tôn giả di tích nơi đó chiếm được Cẩu Cẩu Thông Thiên kiếm quyết ném cho Long Quân. Này kiếm quyết tuy rằng bị Vương Bảo ném cho Thiên Cơ Môn, thế nhưng Vương Bảo chính mình cũng là nhìn lấy hắn hậu thiên ngày kia tinh luyện đỉnh cao ngộ tính. Chỉ là Cẩu Cẩu Thông Thiên kiếm quyết lính ngộ hạ xuống căn bản không phí sức. Ngươi hiện tại đi học, có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào hỏi ta. Vương Bảo nói rằng: vâng, sư tôn. Long Quân vẫn cứ rất cung kính, chấp đệ tử chi lễ, sau đó mới khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lão Cẩu lẻn đến Vương Bảo trên bả vai, lười biếng hỏi nói: có được hay không? Chắc chắn. Vương Bảo tức giận nói: ngươi cảm thấy đây? Lão Cẩu cười hì hì nói: ta Lý Cẩu thẳng dám đánh cuộc, Long Quân khẳng định thắng. Nếu không chúng ta đánh cược một trận tiểu thịt nướng thua ta tại chỗ đứng chồng ngược. Xoay quanh vòng, Vương Bảo âm hiểm cười nói: có thể à? Cầu thẳng đều học được động tác võ thuật, ta nghĩ đánh cược có thể à? Ta sau đó liền dặn Long Quân trực tiếp chịu thua. Lão Cẩu khóe miệng co quặp, xem thường nói: vô liêm sỉ, cảm ơn khích lệ. Vương Bảo rất vinh hạnh dáng vẻ. Lão Cẩu ngay ở Lão Vương cùng Lão Chó Nhật Thường đấu trí đánh miệng pháo thời điểm, Hàn Cẩu Mục mang theo một người trung niên đi tới. Trung niên nhân này vẻ mặt rất là thấp thỏm, bởi vì hắn chính là xa xa vây xem đảng một trong. Toàn bộ hành trình quan sát xong Vương Bảo trang bức, cũng đừng nâng nhiều hoảng sợ. Đạo hữu, người ta mang tới. Hàn Cẩu Mục quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Vương Bảo nhìn người trung niên này võ giả, nói rằng: đừng sợ sệt, ta lại không ăn thịt người. Sau đó cùng đồ đệ của ta giao chiến, ngươi ra tay toàn lực chính là. Nếu như dám nhường, ha ha. Trung niên võ giả trong lòng vô hạn khổ, bức ta rời ả này rất sao, không phải đang làm khó dễ lão tử sao? Ra tay toàn lực tổn thương Long Quân sao? Làm không toàn lực muốn nhường, này sát tinh đến tức giận a. Áp thảo, ta rất sao ngày hôm nay liền không nên đi ra, làm sao một mực liền tuyển chọn ta đây? Không đề cập tới trung niên võ giả cái kia vô hạn nhổ nước bọt. Vào giờ phút này, Long Quân rất là hưng phấn phát hiện chính mình sức lính ngộ tựa hồ mức độ lớn tăng lên. Trên sư tôn ném cho kiếm quyết của hắn khẳng định không tầm thường, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đại đạo chí lý. Nhưng mà hắn nhưng lính ngộ rất nhanh. Cẩu Cẩu Thông Thiên kiếm quyết nhưng là thiên quân truyền thừa, tổng cộng 9 thức, ẩn chứa 9981 loại biến hóa. Qua đi tới nửa canh giờ, Vương Bảo cùng Lão Cẩu tiện thể lúc túng người Hàn Cẩu Mục đều đánh vài cuộc đấu địa chủ thời điểm, Long Quân lúc này mới mở con mắt, ánh mắt tinh mang lấp lóe, Lòng tự tin tăng lên trên diện rộng, tuy rằng chỉ là nửa canh giờ, Uông Quân cũng đã đem cửu cửu thông thiên kiếm quyết thức thứ nhất hiểu rõ. Trong lúc nhất thời tự tin tăng gấp bội, Vương Bảo thấy thế lập tức vừa thu lại bài, tiến lên hỏi nói. Có thể có không hiểu, Uông Quân nhỏ suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói. Vẫn được. Sau đó dùng ra. Mong rằng sư tôn góp ý có thể. Vậy thì lên đi, Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Không hổ là bá đạo thiên đạo thánh thể, chính là như thế không giảng đạo lý, người sư tôn này làm, liền hai chữ. Thoải mái. Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 840 bắt nạt chúng ta đạo cung thật sự rất thoải mái đúng không, Uông Quân lấy chiến con đường chứng đạo chính thức bắt đầu rồi. Cái kia trung niên võ giả đã tiến lên. Uông Quân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng nhiên đạp bước tiến lên, trong tay nhấc theo một cái Vương Bảo cho hắn thần kiếm. Uông Quân nhận ra người trung niên này võ giả thiên tư cũng là cực cao. Quay về trung niên võ giả chắp chắp tay, nghiêm nghị nói. Thượng quan sư huynh, xin mời trung niên võ giả. Cũng chính là thượng quan sư huynh vội vã cũng là chắp tay, nói rằng. Sư đệ, ai? Chính ngươi cẩn thận, ta không dám nhường a. Ngươi sư tôn vừa nãy nhưng là uy hiếp ta, ta sợ a. Chiến đấu động một cách liền bùng nổ, Uông Quân trong tay thần kiếm hạ xuống. Cả người khí chất trực tiếp biến đổi. Nguyên bản bình thường không có gì lạ, lúc này lại phảng phất một cái ra khỏi vỏ thần kiếm. Ánh mắt ác liệt, khí chất kinh người. Một màn như thế, lại xem Hàn Cửu Mục là đau lòng cực kỳ. Thật tốt tiểu tử a, đã không phải bọn họ thượng quan sư huyên, con ngươi co rụt lại. Tu luyện cửu cửu thông thiên kiếm quyết, Uông Quân đã bất chi bất giác bị kiếm quyết chân ý ảnh hưởng. Lần này biến hóa, nhường thượng quan sư huyên thu hồi xem thường đắc tội rồi. Uông Quân xuất thủ trước, ba chữ lối ra mở miệng, nhấp kiếm, đạp bước, bước như kinh hồng. Hướng về thượng quan sư huyên vọt tới, trong tay thần kiếm như huyễn ánh sáng chỉ lấp lóe. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí vô hình bộc phát ra. Tư không nổ vang không ngừng. Khí thế kéo lên, như long xà lên lục địa. Tư không nhanh chóng vặn vẹo. Ao ao kiếm quyết vặn vẹo không gian. Từ từ hình thành một cái chói mắt cử kiếm cửu cửu thông thiên kiếm quyết thức thứ nhất. Đâm trời thượng quan sư huyên ngơ ngác biến sắc, vào giờ phút này hắn trước mắt coi cửa sổ thình lình xuất hiện vô số huyễn ánh sáng chỉ. Đập vào mắt nhìn thấy, bốn phía cảnh tượng bóng người cũng đã biến mất. Chỉ còn dư lại một cái tuyệt thế ngạo nghễ to lớn ánh kiếm, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng ta thần hồn. Đây là cái gì kiếm quyết, thượng quan sư huyên nội tâm điên cuồng gào thét. Tu vi bạo phát, gầm nhẹ một tiếng, bước chân bước ra, hai tay không ngừng đánh ra nói đạo tàn ảnh. Hắn bây giờ cách nào còn có muốn nhường tâm tư. Không minh thần trưởng thượng quan sư huyên bảo gào vang tận mây xanh, cái kia vô số đạo trưởng ảnh thành ấm trực tiếp cùng đâm trời trong lúc đó đụng vào nhau, sau một khắc kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Tư không lần thứ hai nhanh chóng vặn vẹo, nhưng mà một luồng ánh kiếm nhưng ở này dâng trào khí thế bên trong quyết chí tiến lên, phá diệt tất cả. Trong nháy mắt, chờ đến thượng quan sư huyên kêu rên rút lui, khôi phục tầm mắt thời gian, trước mắt của hắn, Uông Quân cầm kiếm, thần kiếm đã tới gần mi tâm của hắn không đủ ba cấp. Thượng quan sư huyên trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt mang theo khó có thể tin, Mã Đức đã vậy còn quá cường, này mẹ nó là cái gì kiếm quyết, dĩ nhiên có thể đem sức chiến đấu ra chỉ đến mức độ này, trong thân thể đau nhức cực kỳ. Thượng quan sư huyên bi ai phát hiện chính mình không chỉ có thua còn bị trọng thương. Cái kia kiếm khí vô hình không ngừng phá hoại hắn sinh cơ, tái chiến đều là một loại hy vọng xa vời. Thượng quan sư huyên, ngươi thua rồi, Uông Quân rất là nói thật. Thu hồi thần kiếm, thượng quan sư huyên há há mồm ba, cuối cùng vô lực thở dài. Đáng tiếc, hắn không phải thay mình đáng tiếc, mà là thế đạo cung đáng tiếc. Như thế cách châu bò đệ tử, nhưng bay đi sư tôn. Uông Quân trở lại Vương Bảo trước người, vẻ mặt lúc này mới hưng phấn một chút. May mắn không làm nhục mệnh, Vương Bảo cười nói. kiếm quyết lĩnh ngộ còn có thể. Thế nhưng còn có chút khiếm khuyết. Sau lần đó có thời gian, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi trước tiên đợi lát nữa dứt lời. Vương Bảo nhìn về phía Hàn Cửu Mục, nói rằng, Hàn trưởng giáo, xem ra đạo kiếp một cảnh đã không cách nào ngăn cản ta đồ đệ. Chúng ta tiếp tục đánh, lên đạo kiếp hai cảnh đi. Từng bước một đến, ta muốn nhìn xem đồ đệ của ta cực hạn ở nơi nào. Hàn Cửu Mục, Mã Đức trả lại ngươi mẹ nó xong chưa, bắt nạt chúng ta đạo cung thật sự rất thoải mái đúng không, ngươi rất sao có biết hay không. Uông Quân càng là châu bò, lão tử liền rất sao càng là khó chịu, ngươi tên khốn kiếp này. Áp đồ, giết ngàn đao, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi, Hàn Cửu Mục trong lòng điên cuồng rít gào, phá cảnh đạo kiếp một cảnh, nhưng ung dung đánh bại một cảnh đỉnh cao. Uông Quân làm được, đây là một cái kỳ tích lại tiếp tục. Hàn Cửu Mục chỉ lo trái tim của chính mình nhận không chịu được hối hận lực trực tiếp bể mất, nhưng là hắn có thể sao làm, liền mẹ nó hỏi một chút. Hắn có thể sao làm, Vương Bảo hắn không giết người, không đồng khí. Hắn chỉ là ở hướng về đạo cung trên vết thương sát muối, vung ớt bột. Hắn có thể sao làm vậy thì tiếp tục đi. Hàn Cửu Mục hứng thú hiểu rõ phất tay một cái, sau đó sẽ đi tìm người đi tới. Lần này đúng là thẳng thắn, bởi vì hắn nhìn ra rồi, Uông Quân không thua, Vương Bảo là sẽ không làm nhỉ. Vì lẽ đó Hàn Cửu Mục trực tiếp đem đạo kiếp hai cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao đưa hết cho tìm đến rồi. Cố lên, Vương Bảo quay về Uông Quân cười cợt. Uông Quân nói thật, đệ tử sẽ cố gắng lấy chiến nuôi chiến. Uông Quân trời sinh chính là thích hợp chiến đấu, thiên đạo thánh thể nhường hắn ở trong chiến đấu đều có vượt nhiều lĩnh ngộ. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu, thời gian trôi qua, qua đi tới nửa khắc đồng hồ thời gian, nương theo Long Quân thu kiếm chống địa thổ huyết, hắn đối diện cái kia đạo kiếp hai cảnh hậu kỳ võ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tục xua tay, tay chân luống cuống nói rằng, không trách ta a. Vương Bảo không để ý đến hắn, đi tới Uông Quân bên người, trực tiếp tinh luyện Uông Quân sức sống. Thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, luôn phiên chiến đấu. Uông Quân thực lực vô tiền khoáng hậu, khí áp đạo cung, lấy mới vào đạo kiếp một cảnh thực lực, liền bại đạo kiếp một cảnh đỉnh cao, đạo kiếp hai cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, tiếc bại vào đạo kiếp hai cảnh hậu kỳ. Này chiến tích như thế truyền ra, tuyệt bức có thể dẫn tới kiếm vực náo động sư tôn. Ta thua Uông Quân rất là thật không tiện. Thắng bại là chuyện thường như cơm bữa, không ai có thể vẫn thắng được đi. Ngươi chỉ cần duy trì một viên lòng hiếu thắng là có thể, Vương Bảo cười cợt. Đạo cung hành trình thu hoạch rất nhiều. Vương Bảo xem Hàn Cửu Mục cũng không phải như vậy chướng mắt, đối với Hàn Cửu Mục nói rằng, như vậy ngày hôm nay cứ như vậy đi. Cáo từ, Hàn Cửu Mục suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Mã Đức, cuối cùng cũng coi như là phải đi. Ta này viên ca gen đáng thương trái tim a. Bảo vệ, hắn lập tức nói rằng, đạo hữu đi thong thả, cho tới gặp lại nói cách lông gặp lại, tốt nhất là cũng không gặp lại. Theo Vương Bảo cùng Uông Quân cùng với lão cẩu đi ra đạo cung, Hàn Cửu Mục bọn họ đều là trầm mặc không nói gì hồi lâu. Hàn Cửu Mục gương mặt lạnh lùng nói rằng, Bạch trưởng lão, ngươi bảo thủ thức người không rõ, cho tới đạo cung bỏ mất như vậy thiên kiêu, chính mình đi chấp pháp điện lĩnh phạt đi. Bạch trưởng lão sớm có dự liệu, yên lặng gật gật đầu. Một cách trong đó trưởng lão đột nhiên nói rằng, nói đến, lão phu đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghe đồn mấy ngày trước hỏa cực lục gia huyết thống kiếm vực lục gia lão tổ độ kiếp thất bại, bởi vì bị một cái người bí ẩn mạnh mẽ phá hoại, ngã xuống năm kiếp bên trong. Xem ra, nghe đồn không uổng, nên chính là người này. Hàn Cửu Mục ánh mắt tinh mang lấp lóe, mặt âm trầm nói rằng, người này, chúng ta tốt nhất không muốn đắc tội nữa. Thế nhưng hắn hung hăng càn quấy, vô liêm sỉ cực điểm, nhưng nên có người trừng trị hắn. Ăn, lão phu đơn giản đem việc này thông báo đạo cung bản tông, nhường bản tông báo cho hỏa cực lục gia. Hừ, thiên vực hỏa cực lục gia tính khí từ trước đến giờ nóng nảy, nói vậy sẽ không giảng hòa. Một đám lão già trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Trưởng giáo khá lắm, không hổ là tu luyện thành công lão âm tất, chiêu này xua hổ nuốt sói dùng đẹp đẽ, cho ngươi điểm một vạn cái khen ngợi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 85 chương 841 vô địch chính là cô quạnh long quân Việt. Hàn Cẩu Mục tuy rằng rất muốn ẩn giấu, nhưng hắn cũng rõ ràng trong lòng, đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Rất nhanh kiếm vực chư tông liền chấn động, long quân không phải là không có tiếng tăm gì. Cách đây mấy năm cũng là danh chấn kiếm vực thiên phú gặp gỡ, nhưng rất nhiều tuổi trẻ võ giả ước ao ven tị. Sau khi gặp đạo kiếp phệ thân thiên kiêu rơi xuống, không ít người còn âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Cái nào ngờ tới, ngay cả thiên quân đều không biện pháp đạo kiếp phệ thân, lại bị người cho giải. Đồng thời lần này long quân tăng thêm sự kinh khủng, phá cảnh đạo kiếp một cảnh không nói, càng là lấy đầu phá cảnh tư thái, nhìn ép cùng cấp, cường thắng cấp cao. Đây là cái gì khủng bố sức chiến đấu cùng thiên tư, đã không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng việc này không sai có thể chỉ trách đạo cung, nhưng đạo cung cũng thành rất nhiều tông môn chây cười đối tượng. Mà tiếp theo vài ngày sau, một đạo đến từ chính Long Quân điên chơi truyền kiếm vực, vô địch sư dưới chứng thủ đồ Long Quân. Sau lần đó ngày, đem lấy chiến chứng đạo, khiêu chiến chư tông đại tộc thiên kiêu, huyết bất tận, chiến không ngừng em ma ác thảo rất nhiều thành danh đắt lâu thiên kiêu bắt đầu ở trong lòng mắng to lên. Đây là muốn giấm đầu của bọn họ thượng vị a. Thiên vực, toái hư đại giới 36 vực, thiên vực to lớn nhất, mạnh nhất, thần bí nhất, này không thể nghi ngờ. Kiếm vực đạo cung phát tới tin tức, nhường thiên vực đạo cung bản tông trên dưới kinh động. Sau đó chính là không ngừng được nổi giận, bọn họ không có đi quản long quân chịu đến đạo kiếp phệ thân, bị đạo cung từ bỏ. Bọn họ lưu ý là đạo cung mặt mũi chịu đến đùng đùng đùng, đạo cung uy nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Rời ả này rất sao, làm sao có thể chịu thiên vực đạo cung bản tông. Phóng tầm mắt toái hư đại giới, vậy cũng là cao cấp nhất đỉnh cao thế lực lớn, lại bị chỉ là một cái tiểu tu điên cuồng như thế làm mất mặt. Này phải nghiêm trị, vì lẽ đó thiên vực đạo cung bản tông lập tức liền hướng về hỏa cực lục ra phát tin tức. Không sai, thiên vực đạo cung bản tông không có muốn đích thân báo thù ý tứ. Chính mình bận việc nơi nào có người khác làm giúp đến thoải mái, là lấy Hàn Cẩu Mục kiến nghị trực tiếp bị tiếp thu. Bọn họ phát ra tin tức, cơ bản lên là dáng vẻ như vậy. Nghe nói kiếm vực bên trong có các ngươi hỏa cực lục ra huyết mạch con cháu, nghe nói dòng máu của các ngươi con cháu bị người cho âm, nghe nói âm các ngươi huyết thống con cháu gọi là vương vô địch, nghe nói hắn gần nhất ở kiếm vực rất hỏa rất nổi danh. Đối với chuyện này, hỏa cực lục ra các ngươi thấy thế nào? Hỏa cực lục ra nhận được tin tức này, phổi đều khí nổ, mũi đều tức điên, chúng ta thấy thế nào? Xem ngươi tê liệt đáng chết đạo cung, làm chúng ta không biết ngươi là sao nghĩ tới, không phải là nghĩ xua hổ nuốt sói sao? Một đám lão âm tất, cả ngày suy nghĩ bấy người, các ngươi không chết tử tế được có điều. Mặc dù đối với đạo cung mục đích xem thấu triệt, nhưng là hỏa cực lục ra cũng là ẩm chứa không ngừng được lửa giận, thu lại không được sát ý. Kiếm vực lục ra kỳ thực cũng phát tới tin tức, thế nhưng ngữ yên không sáng láng. Mà thiên vực đạo cung nhưng là cho một cách chu toàn giải thích. Các loại chú giải liền vương bảo âm thanh dung mạo tướng mạo đều thu nhận, trong đó hỏa cực lục gia cao tầng cấp tốc triệu mở đại hội. Sau đó liền lập ra báo thù sách lược. Hỏa cực lục gia tôn chỉ chính là có thù tất báo. Nếu việc này huyên náo ai ai cũng biết, thậm chí đều truyền tới thiên vực, cái kia không thể chê, phải giết chết cái kia vương vô địch. Vì lẽ đó, minh mông cuồn cuộn hỏa cực lục ra báo thù đại quân lập tức phát động rồi. Này một làn sóng thế lực rất mạnh, chỉ là tôn giả thì có đầy đủ 10 tôn, còn lại cũng là đạo kiếp đỉnh cao cường giả, một nhóm 20 người. Nếu như ở kiếm vực nổ tung, đó là bắt ai diệt ai. Vương Bảo hiện tại còn không biết hỏa cực lục ra muốn tìm hắn báo thù tin tức, Có điều rất nhanh hắn liền biết rồi. Bởi vì hắn nhận được đến từ chính Nguyệt Nhi cô nương Tú Lâu tình báo. Mặt trên đem tình thế tính chất nghiêm trọng nói rõ rõ ràng ràng. Đầy giấy Nguyệt Nhi lo lắng. Đám mây bên trên. Vương Bảo lười biếng thu hồi đưa tin phù, đối với này đương nhiên là không nhìn thẳng tôn giả đại quân kinh nghiệm gói quà lớn mà thôi, hít sâu một hơi. Vương Bảo nhìn về phía Uông Quân, trầm giọng nói: "Uông Quân, sư phụ tiếp tục giảng giải cho ngươi Cửu Cửu Thông Thiên kiếm quyết. Tiếp đó, chúng ta có khó khăn." Uông Quân nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng Uông Quân không biết Vương Bảo vì sao phải nhường hắn đánh lần khắp cả kiếm vực, thế nhưng chỉ cần là sư tôn dặn dò đi làm liền xong rồi, muốn nỗ lực, không thể để cho sư tôn thất vọng. Mất mà lại được thiên phú, ăn cùng tái tạo. Long Quân niết trọng sinh đối với Vương Bảo đã là nói gì nghe nấy. Sau lần đó nửa tháng bị kiếm vực sử bí thư năm thành Long Thiên Quân quật khởi bí truyền sự tích, từ từ triển khai kiếm vực các cường giả đại tộc, thực lực cao thấp bất nhất. Vương Bảo cũng lười thẩm định, mang theo Long Quân xe ủi đất bình thường điên cuồng đẩy mạnh trải qua tu vi củng cố. Trải qua Vương Bảo tự mình dịch chuyển Cửu Cửu Thông Thiên kiếm quyết. Hơn nữa Cửu chuyển đại đạo đan cắn đường đậu bình thường mãnh ăn. Uông Quân thiên đạo thánh thể phát huy siêu cường tác dụng. Sức chiến đấu tiến triển cực nhanh, đều không quá đáng Lâm Hải Tông Hãn Dương Tông không ca mi ra một cách đón lấy một cách mỗi cách luôn hãm đạo kiếp một cảnh Uông Quân. Vào giờ phút này đối chiến đạo kiếp hai cảnh đỉnh cao đều không rơi xuống hạ phong. Lần thứ hai quét mới kiếm vực mọi người đối với thiên kiêu nhận thức. Tin tức đầy trời điên chơi truyền. Hầu như nghe được mỗi người đều là cực kỳ chấn động. Âm thầm ngơ ngác, Long Quân đánh điên rồi, thiên kiêu cũng được. Bình thường cũng tốt. Dù cho ỷ vào tu vi. Cũng là thảm bại với Long Quân dưới kiếm, đối với như vậy quét mặt mũi sự tình. Kiếm vực rất nhiều đại tông tự nhiên là căm tức cực kỳ, nhưng là liên quan với Vương Bảo truyền thuyết càng thêm khủng bố. Nghe đồn bên trong Vương Bảo lấy sức một người chấn áp kiếm vực đạo cung. Như vậy cường giả, bọn họ lại sao dám làm càn, chỉ được cắn răng chen chúc khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp Vương Bảo bọn họ đi vào. Sau đó thảm bại, sau đó sẽ nhẫn nhịn lửa giận chen chúc khuôn mặt tươi cười cung tiễn Vương Bảo bọn họ đi ra ngoài. Thời gian trôi qua, loáng một cách nửa tháng trôi qua. Ngày đó Vương Bảo bọn họ từ một cách đại tông bên trong đi ra, sau khi rời đi ở đám mây thoáng nghỉ ngơi liền chấm dứt ở đây đi. Vương Bảo đột nhiên mở miệng, lão cẩu kinh ngạc nhìn Vương Bảo một chút, cho Uông Quân đưa ra một cách ngươi giải phóng ánh mắt. Uông Quân đúng là không có ý tưởng khác. Lúc này Uông Quân, bởi vì trải qua một hồi lại một trận chiến đấu, cả người đều phảng phất một cách lời kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Khí thế trên người không phải sát khí, nhưng cùng sát khí bình thường, làm người chấn động cả hồn phách. Vương Bảo sở dĩ ngưng hẳn khiêu chiến, là bởi vì toái hư danh sư giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã chính thức song song rồi. Uông Quân không phụ hắn kỳ vọng. Dựa vào từng cuộc một chiến đấu, dựa vào không tới trăm tuổi, quét mới kiếm vực trong lịch sử đối với thiên kiêu nhận thức, bị đại đa số người ngầm thừa nhận làm kiếm vực mạnh mẽ nhất kiêu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành toái hư danh sư giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Ngài đệ tử thân truyền Long Quân đã thành làm kiếm vực thiên kiêu số một. Chúc mừng ký chủ. Ngài thu được vượt cực phẩm đạo cổ vô địch chính là cô quạnh, sử dụng thời gian 10 phút. Xin mời ký chủ đi tới cửa u vực tiến hành dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Thành công vô địch chính là cô quạnh 10 phút sử dụng thời gian. Có nó, đừng nói là hỏa cực lục gia tôn giả đại quân, dù cho đến chính là rất sao thiên quân đại quân, lão tử cũng vài giây non chết.